Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Cây đao màu vàng tỏa ra hào quang vàng nhạt. Vô ảnh phệ tiểu độc thự chỉ sinh ra ở nơi độc nhất trong thiên địa. Thiên địa hiếm thấy, mẫu thứ nhất định ẩn thân trong đó. Nhưng người bình thường biết rõ ẩn thân ở bên trong cũng không làm gì được. Nơi kịch độc như vậy không ai dám vào. Hơn nữa, muốn tiêu diệt mẫu thư cũng không dễ dàng. Nó có thể khuếch tán linh hồn trong nơi kịch độc. Tương đương bất tử bất diệt, rất dễ dàng khôi phục. Muốn bố trí linh hồn phong ấn quá khó khăn. Đồng thời, không tu luyện độc công hoặc là độc công không đủ bố trí ấn ký linh hồn. Không cần nghi ngờ, đó là hành vi tìm chết. Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn tiếp tục hỏi. Đào thuốc, mẫu thư ở gần đây không? Cái đao màu vàng nói, hắn lại sẽ không quá xa. Những vô ảnh phệ tủy độc thư sống thành đàn sẽ không trời mẫu thư quá xa. Nơi này đầy kịch độc, chỉ cần tìm nơi kịch độc nồng đậm nhất là có thể tìm ra được mẫu thư. Sau khi cái đao màu vàng dứt lời, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt phim quan lão đạo. Thái cổ U Minh Viêm trong lòng bàn tay bộc phát, vây khốn vô ảnh phệ tủy độc thư bên trong, dọa phim quan lão đạo đầu đầy mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người chú ý, cùng phòng ngự với dầu. Những vụ ảnh phụ tỷ độc thư đầy cố kỵ băng hỏa thuộc tính. Dùng băng hỏa thuộc tính áo nghĩa làm chủ phòng ngự mới có thể ngăn cản một hồi. Trong lòng bàn tay của vạn độc chí tôn lại vây khốn vài con vô ảnh phệ tỷ độc thư. Hắn quát lớn, người trong thương khung minh không dám chần chừ, lập tức liên thủ phòng ngự. Bắt đầu hội tụ băng hỏa thuộc tính áo nghĩa ngăn cản vô ảnh phệ tỷ độc thư công kích. Loại phòng ngự này Lục Doanh Lục Xảo cũng gia nhập vào bên trong. Thân là tu luyện giả có toàn bộ chủ thuộc tính, tự nhiên không làm khó được bọn họ. Ngẩng đầu nhìn qua bầu trời trừng trọng đầy khói độc, thần sắc của Lục Thiếu Du ngưng trọng, lòng bàn tay bộc phát thái cổ U Minh Viêm, hỏa diễm hóa thành bông tròn bao phủ toàn bộ người thương cung binh vào trong, khí tức nóng trực và âm hẳn làm tâm thần mọi người chấn động. Các ngươi cẩn thận, tốt nhất không nên rời khỏi khu vực này, ta đi rồi quay lại. Tam Đồng, muội đi theo ta. Lục Thiếu Du dứt lời. Lục Thiếu Du hai người hóa thành hào quang tiến vào trong trường trầm. Đám chủng tộc Minh Linh Thiên Lam Minh bên kia không ngừng kêu gào thảm thiết. Tại sao hỏa diễm màu xanh này quen thuộc như vậy? Người thương khung minh cảm kích nhìn theo Lục Thiếu Du, nhưng hỏa diễm nóng trực Lục Thiếu Du bố trí lưu lại làm mọi người kỳ quái. Bọn họ cảm thấy hỏa diễm này dường như đã từng quen thuộc. Sau một lát, trong khu vực đầm hôi thối, vô số bọt khí đen nhánh trong đậm tỏa ra ngoài, mùi gây mũi khó ngửi có thể ăn mòn linh hồn, sinh cơ chung quanh không còn, vạn vật không sinh, chỉ có vật kịch độc là tươi tốt. Kịch độc không đâu không có tỏa ra, phòng ngự bình thường không có hiệu quả, độc khí khủng bố kia bao phủ thiên địa. Thiệt nhiều báo vật độc dược, ca ca, đây là đâu? Độc khí quá đậm, huynh cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng nhắc nhở, chung quanh đây đầy báo vật kịch độc. Nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không có tâm tư thu thập. Tâm Đồng muội cẩn thận một chút, ở đây chính là hang ổ của vô ảnh về tủy độc từ. Lục Thiếu Du nhắc nhở Lục Tâm Đồng, hắn cho thái cổ U Minh Viêm bao phủ mình và Lục Tâm Đồng vào trong. Độc khí bị thái cổ U Minh Viêm đốt cháy kêu xèo xèo. Đào thúc, ta cảm giác trong đầm lầm này có khí tức chấn động. Lục Thiếu Du dùng tâm thần cảm ứng, Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức chấn động đầm lầy. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Người muốn đối phó với mẫu tự cũng chỉ đi vào đầm lầy. Độc khí nơi đây người bình thường không thể đụng vào, nhưng mà người có thái cổ U Minh Viêm cũng không cần quá bận tâm đâu. Cái đao màu vàng trả lời Lục Thiêu Dụ, ta cũng muốn biết mẫu tự có bộ dáng gì, hôm nay phải bắt lấy nó mới được. Lục Thiêu Dụ dứt lời, thái cổ U Minh Viêm bao phủ thân thể của hắn, kích thước vô số bọt khí phóng lên trời. Nương theo đó vô số độc khí bùng nổ, nhảy vào đầm lầy. Lục Thiếu Du bơi xuống dưới, thái cổ U Minh Viêm bao bọc đầm lầy dậy sóng. Kịch độc trong đầm lầy có thể làm thất nguyên bát nguyên hóa hồng cảnh, chạm vào là chết ngay, nhưng giờ phút này lại không trở ngại Lục Thiếu Du quá nhiều. Trong đầm lầy cũng không biết tiến vào bao lâu, đột nhiên thái cổ U Minh Viêm tỏa ra hào quang chói mắt trong bóng tối. Đi ra cho ta. Bỗng dưng Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, hỏa diễm màu xanh bay ra, lập tức đánh ra một hướng trong đầm lầy, một chưởng này bao quát không gian nơi đó vào trong. thái của U Minh Viêm đốt cháy khói độc chung quanh, lập tức hai vô ảnh vệ tủy độc thư xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Tiêu Dụ. Thái cổ U Minh Viêm trói buộc chúng không thể thoát ra. Có lẽ mẫu thư đang ở bên trong, người cẩn thận một ít, đây là địa bàn của mẫu thư, rất khó đối phó. Cái đao màu vàng nói với Lục Tiêu Dụ, khó đối phó cũng tới, ta muốn xem mẫu thư mạnh bao nhiêu. Trong lòng Lục Tiêu Dụ cũng đầy ngạo khí, lúc này không giống ngày xưa, với tu vi và thực lực của hắn bây giờ, Lục Tiêu Dụ không cho rằng mình sợ cái gì. Ca ca, nơi này thật quý gì? Lục Tâm Đồng xuyên thấu qua thái cổ U Minh Viêm nhìn chung quanh, nàng cũng cảm giác được nguy hiểm. Loại nguy hiểm này làm tâm thần của Lục Tâm Đồng sinh ra kiên kỵ. Khó mà quan sát được cái gì? Vừa dứt lời, thái cổ U Minh Viêm trong người hắn bùng phát, nhiệt độ cao đốt không gian chung quanh kêu xị xị không dứt bên tai, khói độc và không gian chung quanh bị đốt không còn gì. Xa xa, dưới nhiệt độ khủng bố này thiêu đốt, lập tức có tiếng kêu quái dị vang lên, lập tức không ít vô ảnh vệ tủy độc thư bao quanh thái cổ U Minh Viêm. Nhiệt độ khủng bố này làm cho vô ảnh vệ tủy độc thư xuất hiện, không dám đến gần thái cổ U Minh Viêm. Cũng vào lúc này, đột nhiên đầm lầy chấn động, trong đầm lầy có một đám độc khí như độc long lao thẳng về phía Lục Tiêu Dụ. Số cuộc nhịn không được sao? Lục Tiêu Dụ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt híp lại, sau đó phất tay đánh ra một đám hỏa diễm nghênh tiếp độc long đang lao tới. Đám độc khí kia bị hỏa diễm màu xanh da trời đẩy lùi không ít, nhưng vẫn bị nhiệt độ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm đốt thành hư vô. Nhưng vào lúc này trong động lại sinh ra chấn động rất mạnh, trong nháy mắt một cơn phong bão bao phủ quanh người Lục Tiêu Dụ, giống như cự thú há miệng nuốt Lục Tiêu Dụ vào trong. Nghiệt xúc, lăn ra đây! Lục Tiêu Dụ quát một tiếng, tâm thần khẽ động, trong chốc lát thái cổ U Minh Viêm bùng phát, nhiệt độ đáng sợ bao phủ đầm lầy, phong bão quét qua đầm lầy, bị thái cổ U Minh Viêm đốt thành tro tàn. Nhất định là mẫu thư, có thể giáo hoặc đến mức này, tu luyện chắc chắn không dễ, cũng khó đối phó. Cây đao màu vàng nói với trong đầu Lục Tiêu Dụ. Không khó đối phó như thế, một con sâu mà thôi. Ánh mắt Lục Tiêu Dụ nhảy lên, hắn vất tay cầm huyết lục, một đạo đao mang kim sắc bổ thẳng về một phía, vị trí đó là vị trí của mẫu thư. Mẫu thư là một con sâu lông lá toàn thân, nó gấp lớn hai lần những con vô ảnh vệ tủy độc thư khác. Một đao bổ đến sinh ra khí tức ngút trời, Lục Tiêu Dụ bổ ra một đao, cho dù là cửu nguyên hóa hồng ngạnh kháng, không chết cũng trọng thương. Nhưng làm cho Lục Tiêu Dụ khiếp sợ là một đao này chém vào người mẫu thư, chỉ sinh ra tia lửa, sau đó không bị thương chút nào, chỉ kêu xèo xèo vài tiếng mà thôi. Trên người mẫu thư lúc này sinh ra khí tức vô cùng khiếp người, khí tức nguy hiểm khuếch tán ra chung quanh. Trong rừng rậm cổ xưa, thái cổ U Minh Viêm bao phủ phạm vi rất rộng, người thương khung minh đã không còn, bị vô ảnh vệ tủy độc thư công kích. Chỉ có những người sớm bị vô ảnh vệ tủy độc thư công kích làm đau khổ. Vô ảnh vệ tủy độc thư lúc này đã bị vạn độc chí tôn, hải nhược hồng tôn và các cường giả khác khống chế. Đột nhiên vô ảnh vệ tủy độc thư công kích thiên lạ mình. Lúc này, vô số vô ảnh vệ tủy độc thư, mắt thường khó thấy đều hiện thân. Chúng kêu vang thật lớn, cũng có không ít vô ảnh vệ tủy độc thư trong người các minh linh bò ra ngoài, sau đó biến mất trong rừng rậm không thấy gì nữa. Đám vô ảnh vệ tủy độc thư bám vào người các cường giả vốn bị vạn độc chí tôn khống chế đã thoát khỏi trói buộc. Lực lượng cuồng bạo sinh ra, đám côn trùng này có thực lực không dưới nhị nguyên hóa hồng cảnh. Coi chừng, đám vô ảnh vệ tủy độc thư sắp nổ tung. Đột nhiên, vạn độc chí tôn hét lớn một tiếng, âm thanh dồn dập. Tiếng nói của vạn độc chí tôn vang lên, hơn 10 con vô ảnh vệ tủy độc thư nổ tung trong tay của bọn họ. Trầm trầm trầm, âm thanh nổ tung vang lên không dứt bên tai. Năng lượng nổ tung như quả bom thể tích nhỏ nhất, nhưng mà năng lượng cuồng bạo khủng bố nổ tung dữ dội, năng lượng kịch độc càng ngày càng mạnh, phân vật. Trong nháy mắt rất nhiều cường giả đều vây quanh vạn độc chí tôn, nhược hải hồng tôn cũng không có tư tạng. Lúc này nhiều vô ảnh vệ tủy độc thư tự bạo, kịch độc còn sót lại bị vạn độc chí tôn thu vào ống tay áo. Phát sinh chuyện gì? Nhưng mà vô ảnh vệ tủy độc thư đã trời đi, dường như có gì đang triệu hoán. Trong đám người kinh hồn chưa định, nhược hải đồng tôn hỏi vạn độc chí tôn.

không khủng bố mới là lạ. Hồng Hoang Hỏa Kỳ, chẳng lẽ đây là Hồng Hoang Hỏa Kỳ? Có lẽ chính là Hồng Hoang Hỏa Kỳ mà ngoại giới đồn đãi. Tại sao thứ khủng bố này lại xuất hiện trong Thương Cung bí cảnh, dĩ vãng chưa từng có người gặp qua? Vạn Độc Chí Tôn Hải Nhược Hồng Tôn lập tức kêu to lên, bọn họ sợ hãi khiếp vía. Hồng Hoang Hỏa Kỳ gào thét cũng không chậm trễ thời gian, thân hình khổng lồ bay lên trời, vô số dung nham và hỏa diễm rơi ra chung quanh. Một ít hóa hồng cảnh không may bị dung nham bao phủ, chỉ trong nháy mắt bốc hơi thành tro bụi, hình thần câu diệt cực nhanh. Tất cả mọi người liên thủ công kích, nhanh! Lúc này, Vạn Độc Chí Tôn Hải Nhược Hồng Tôn các cường giả đỉnh cấp hộ tọa, từng đạo công kích đánh thẳng vào quái vật khổng lồ, từng linh khí áo nghĩa bất phạm đánh tới. Vạn Độc Chí Tôn lập tức vận dụng kịch độc đánh thẳng vào quái vật kia. Hải Nhược Hồng Tôn vận dụng thủy thuộc tính áo nghĩa, thủy ấn ngưng kết tạo thành băng trụ, trụ băng lập tức đâm thẳng vào Hồng Hoang Hỏa Kỵ. Rất nhiều cường giả Thương Khung Minh cùng ra tay, năng lượng thiên địa hội tụ rất đậm, hỏa diễm nóng bỏng làm cho không gian chung quanh bị đốt cháy. Công kích như thiên băng địa liệt đánh thẳng vào người Hồng Hoang Kỵ Hỏa. Tất cả mọi người rõ ràng muốn đối phó với quái vật này, trừ liên thủ thì không có biện pháp nào khác. Nhưng mà thân thể khổng lồ của Hồng Hoang Hỏa Kỵ bị nhiều người liên thủ công kích vẫn trơ ra đó, hoàn toàn không có tổn thương tới thực chất. Hồng Hoang Hỏa Kỵ bị những công kích này chọc giận, gào thét như sấm sét, tiếng gào thét chấn nhiếp linh hồn, không gian chấn động sau đó tan nát. Hung quang trong mắt tỏa ra chung quanh, thân thể khổng lồ phóng lên cao, thân thể khổng lồ xuyên qua không gian. Tuy nó có thân thể khổng lồ nhưng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, lập tức nương theo hỏa diễm lao vào trong đám người. A! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong đám người hỗn loạn, rất nhiều hóa hồng cảnh bị đâm chết, không gian tan nát, hồn phi phách tán, hai cốt không còn. Một ít hóa hồng cảnh trốn nhanh cũng bị đánh bại, sắc mặt tái nhợt và bị trùng kích không nhẹ, còn có người đổ máu lui ra xa. Còn có không ít người bị tiếng trống của nó ảnh hưởng, linh hồn tan nát mà chết. Không ít minh linh và thú tộc đều vận dụng bản thể đứng vững, nhưng đối mặt với bản thể khổng lồ của Hồng Hoang Hỏa Kỵ, chẳng khác gì là dân chơi thứ thiệt, cũng khó có thể thoát khỏi. Ánh mắt Lục Tiêu Du chấn động, số cuộc biết rõ vì sao mỗi lần tiến vào Thương Cung bí cảnh, cường giả hóa hồng cảnh vẫn lạc quá nhiều. Không có bao nhiêu người trở ra, bởi vì nhiều hóa hồng cảnh hơn nữa cũng không đủ chết. Hóa hồng cảnh ở bên ngoài đều là tồn tại cường hãn, nhưng trong thư cung bí cảnh tràn ngập nguy cơ này vẫn không có bao nhiêu lực chống cự, hoàn toàn không đủ chết. Lui ra sau. Lục Thế Du bố trí điện quang quanh người, tử lôi huyền đỉnh phóng thích ra khí tức hủy diệt, bay vào tận trời thấp, hắn bảo hộ đám người Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực và Phi Linh Môn. Hồng Hoang Hỏa Kỵ gạo thét, đôi mắt to lớn của nó nhìn qua Lục Tiêu Dù đang thúc giục tử lôi huyền đỉnh, sóng âm của nó có thể chấn vỡ linh hồn của người khác. Thân hình khổng lồ mang theo hỏa diễm nóng bỏng va chạm với Lục Tiêu Dù. Lục Tiêu Dù lúc này quát to một tiếng, hắn cũng không lùi lại. Trong thời gian thật ngắn, thân ảnh của hắn tỏa ra kim quang ngập trời, điện quang quét qua không gian, đồng thời thân thể của hắn bành trướng hóa thành bất diệt la hán tượng to như núi. Xem ngươi mạnh bao nhiêu! Thân thể bất diệt la hán tượng khổng lồ có điện mang tỏa ra, la hán bá đạo trừng mắt, trong nháy mắt ngắn ngủi lập tức đánh thẳng vào Hồng Hoang Hỏa Kỵ, những nơi quyền kình đi qua, không gian khó mà khôi phục lại. Điện quang tự kim quét qua hư vô, quyền kình hung hăng đánh thẳng vào người Hồng Hoang Hỏa Kỵ, trong giây lát thanh âm trầm đục vang lên, trên người Hồng Hoang Hỏa Kỵ có tiếng sấm vang vọng các nơi. Âm âm, Lục Thế Du biến sắc, một quyền của hắn như đánh vào vật cứng nhất trên người, mặc dù sau đó có hỏa diễm và lực phản chấn truyền ra. Bất diệt la hắn tượng cũng thân bất do kỹ, lão đảo lui ra sau. Cực mạnh. Sau khi lui ra mấy bước, Lục Thế Du lúc này mới đứng vững. Ánh mắt của hắn vô cùng rung động, thánh hồng cảnh Hồng Hoang Hỏa Kỵ, quả nhiên không tầm thường, vừa rồi nếu là Bát Nguyên, đỉnh phong bình thường đã chết rồi. Nhiệt độ cao và lực phản chấn, nếu không phải hắn có lực phòng ngự cao và thái cổ viêm chống lại nhiệt độ khủng bố, kết quả có thể nghĩ. Lục Thế Du đánh một quyền, làm cho Hồng Hoang Hỏa Kỵ đã tập trung vào hắn. Ánh mắt hắn bắn ra hào quang sáng ngời, một đạo năng lượng cực mạnh bùng phát. Thật khó đối phó. Lục Thế Du ngưng trọng, từ một quyền này hắn biết rõ Hồng Hoang Hỏa Kỵ cực kỳ khó dây vào. Hiện tại mình chọc giận, Hồng Hoang Hỏa Kỵ chỉ sợ phải thừa nhận công kích điên cuồng nhất. Bỗng nhiên, khí tức trên người Hồng Hoang Hỏa Kỳ chấn động, Lục Thiếu Du cảm giác được cái gì. Đôi mắt cô nói nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, khí tức man hoang bùng nổ, thân thể khổng lồ trung lên, lập tức nương theo khí tức chấn động này, thân hình khổng lồ từ từ lui ra sau hai bước, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Âm âm, cùng lúc đó không gian trung động này dường như làm trung động cả thương khung bí cảnh vô tận. Mọi người ngạc nhiên, Hồng Hoang Hỏa Kỳ khổng lồ liên tiếp gào thét, âm thanh như lùi mình. Ngay sau đó thân ảnh quay lại, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nó biến nhỏ chỉ bằng con sư tử, sau đó nhanh chóng rời đi. Ủa? Lục Thiếu Du kêu lên, thu liễm bản thể và thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, chẳng biết tại sao Hồng Hoang Hỏa Kỳ lại đột nhiên rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người Thương Khung cùng với Thiên Lam Minh ngạc nhiên nhìn Hồng Hoang Hỏa Kỳ rời đi, trong thần sắc bối rối còn cảm thấy khó tin. Đạo thúc, vì sao Hồng Hoang Hỏa Kỳ đột nhiên rời đi? Lục Thiếu Du âm thầm hỏi cây đao màu vàng. Đạo thúc nãy, ta cũng không biết, nhưng lúc này... Cây đao màu vàng đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó nói với Lục Thiếu Du. Đi vào bên trong đi, ta cảm giác được một ít tồn tại, đang ở sau phía trước. Được, Lục Thiếu Du đáp cũng không có hỏi nhiều, đạo thúc cũng không làm mình ăn thiệt thòi. Nhiệt độ chung quanh khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ rời đi cũng yếu đi không ít, nhưng mà vẫn tồn tại. Từ khi Hồng Hoang Hỏa Kỵ xuất hiện cũng không bao lâu, Thiên Nam Minh cùng với Thương Khu Minh có 2 vạn hóa hồng cảnh, chết hơn 7.000, trọng thương cũng không ít, còn lại rất nhiều người kinh hồn chưa được định lại. Không có sao chứ? Vạn Động Chí Tôn và Hải Nhược Hồng Tôn đều đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du, trên đường đi trong lúc vô hình bọn họ lấy Lục Thiếu Du làm chủ, sau trong nội tâm đã không xem Lục Thiếu Du là người trẻ tuổi. Lục Thiếu Du nhiều lần bảo hộ mọi người, bọn họ cũng rất bội phục. Lục Thiếu Du lắc đầu nhìn toàn trường, ánh mắt đầy cảm thán. Tu vi hóa hồng cảnh ở ngoài là bá chủ một vương, thế nhưng trong thương khung bí cảnh lại vô lực như vậy. Vạn Độc Chí Tôn nhìn theo ánh mắt Lục Thiếu Du nói. Trong thương khung bí cảnh này đầy nguy cơ, mỗi một lần vẫn lạc không ít hóa hồng cảnh, nhưng mỗi lần đều không ngừng có người tiến vào, đồn đãi có kỳ ngộ to lớn, làm cho tất cả mọi người cam nguyện mạo hiểm. Lục Thiếu Du nghe vậy khẽ gật đầu nói. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Một lát sau, từng thân ảnh bay vút đi. 3 ngày sau đó, năng lượng phong bạo nổ tung ở biên giới khu vực băng truyền ra. Lúc này, thổ thuộc tính áo nghĩa không ngừng anh kết vào thân thể dị thú băng hạng. Thân thể khổng lồ của nó bị cột sáng đánh bay, thân thể ngã xuống đất. Máu huyết nhuộm đỏ cả chung quanh. Trong nháy mắt thân thể bị dị thú hạng băng bị chấn vỡ, một đạo thân ảnh cao ngất nhảy ra, lập tức thu một viên nùi đan vào tay. Khóe miệng cười vui vẻ, đó là Lục Gia Lục Trực. Vào giờ phút này trong không gian hàng băng, thân ảnh chậm chạp lướt đi, chính là đoàn người Lục Thiếu Du, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn. 3 ngày qua đi, mọi người đi vào trong không gian hàng băng này, tao ngộ hiểm cảnh cũng không nói trời, sông băng đứt gãy, khí hàng băng lạnh thấu xương, không phải bình hóa hồng cảnh bình thường có thể chống cự. Băng trụy trong không gian này có thể xuyên thủng thân thể hóa hồng cảnh, làm không ít hóa hồng cảnh vẫn lạc. Dị thú hàng băng này cũng là một loại trong khu vực này, chỉ là hoang thú không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng mà thực lực cực kỳ khủng bố. Trong cơ thể có nguyên nhân ẩn chứa năng lượng chấn động không kém, hẳn là bảo vật. Rốt cuộc đi trà. Đi qua khu vực hàng băng không ít người buông lỏng một nơi, khu vực băng hàng nguy hiểm không yếu hơn Hồng Hoang Hỏa Kỵ bao nhiêu. Tiếp tục đi lên phía trước. Lục Thiếu Du nhìn sơn mạch mênh mông phía trước mặt, dẫn đầu đội hình bay vút đi, những người sau lưng không dám dừng lại, đều bay theo đuôi. Sau một lát, giữa không trung có không ít thân ảnh bay đi, khí tức hỗn loạn dồn dập cực kỳ chật vật. Là người thương của mình, không ít người nhìn qua đám người Lục Thiếu Du lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó lập tức đi đến bên cạnh đám người Lục Thiếu Du. Minh Tổ Hậm Tồn, các người như thế nào? Một đại hán trung niên sau lưng Lục Thiếu Du hỏi thăm đám người chật vật chạy tới, cả hai dường như quan hệ không phải nông cạn. Phía trước có người Chí Tôn Điện đại khai sát giới, chúng ta không phải là đối thủ. Lão giả hít sâu một hơi ổn định là thần sắc bối rối. Lúc này, mới nhìn Lục Thiếu Du đi đầu đám người sắc mặt biến hóa không ít, vội vàng nói. Lục Chứng Môn, người tới tốt quá. Con của người đang bị Chí Tôn Điện vây còng, chúng ta cố tình tương trợ, nhưng không phải là đối thủ của Chí Tôn Điện, thật sự bất lực, thứ lỗi. Ở địa phương nào? Lục Thế Dương nghe vậy, ánh mắt nhìn qua lão giả này, trong mắt bắn ra hàn khí, làm cho lão giả chấn động tâm thần, linh hồn rung động rất mạnh. Lão giả bối rối trả lời Lục Thế Dương, ở cách đây không xa có không ít người chí tôn điện. Lão giả chưa nói xong, thân ảnh Lục Thế Du lập tức biến mất, thân ảnh Lục Thế Du bay đi nói. Độc Tôn tiền bối, nơi đại ngươi chiếu cố, ta đi trước. Hải Nhược lão hữu, người dẫn đường đi, chúng ta đi thôi. Vạn Độc Chí Tôn do dự một lát lập tức theo đuôi. Độc Tôn tiền bối, chúng ta cũng đi. Lục Doanh, Lục Sảo, Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành, năm người cùng lên tiếng hóa thành năm đạo hào quang đuổi theo Vạn Độc Chí Tôn. Tiếng đổ trầm thấp vang vọng hư không, các đỉnh núi nổ ầm ầm, tiếng chém giết thảm thiết vang vọng các nơi. Trên không trung, một thân ảnh màu xanh da trời, một thân ảnh màu xám đang vây công một thân ảnh màu xanh khác. Người phía trước là thiên giới mật địa phong hạnh thiên chủ, thứ hai chính là lão giả áo xám, thổ thuộc tính chấn động rất mạnh, một lão giả mặc trường bào màu xanh rộng rãi, quanh người có mộc thuộc tính áo nghĩa. Trầm trầm, ánh mắt phong hạnh thiên chủ ngưng trọng, nhìn lão giả áo xám và áo xanh. Phong hạnh, nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi không tiến bộ bao nhiêu cả. Lão giả áo xanh cười lạnh, vừa dứt lời, mộc thuộc tính áo nghĩa bùng phát, năng lượng bao phủ phong hạnh thiên chủ vào trong, lập tức dây dưa với phong hạnh thiên chủ. Ba người giao thủ khó phân thắng bại trong nhất thời. Tuy phong hạnh thiên chủ nhìn như là chiếm thượng phong một chút, nhưng mà không cách nào ngăn cản được hai lão giả này liên thủ. Nhân tôn địa tôn, các người đúng là không biết sống chết. Sắc mặt của phong hạnh thiên chủ trầm xuống, thâm thần đang quan sát toàn trường, đặc biệt cách đó không xa có đại hán trung niên đang công kích một thanh niên. Nói nhảm ít thôi, không bao lâu nữa 3.000 đại thế giới sẽ là của chí tôn điện ta. Lão già áo bào xanh cười không ngừng, một thuộc tính áo nghĩa tuôn ra, đánh ra một trường ứng che trời, một trường đánh thẳng vào người phong hạnh thiên chủ. Phong hạnh thiên chủ đối mặt với một trường đáng sợ này, năng lượng khủng bố thôn về sinh cơ, làm cho phong hạnh thiên chủ cảm giác không gian chung quanh mình mất đi sinh cơ nhanh chóng. Khẩu vị của chí tôn điện quá lớn, đáng tiếc thực lực không đủ. Phong hạnh thiên chủ quát lớn, hắn đánh ra một đấm này mang theo phong bạo, uy thế khủng khiếp bùng phát, không gian ven đường không ngừng rạn nứt, trong giây lát đánh thẳng vào trường ứng màu xanh. Cả hai va chạm làm không gian nổ tung, từng gần sóng không gian không ngừng lan tràn ra các hướng. Trong giây mắt ngắn ngủi, lão già áo xám xuất hiện trước mặt phong hạnh thiên chủ. Phong hạnh thiên chủ lập tức dùng lực lượng ngăn cản ba người giao thủ, mỗi một lần oanh kích đều sinh ra chấn động kinh thiên động địa. Mà hai người gọi là nhân tôn cùng với địa tôn, phong hạnh thiên chủ bị vây không thể thoát ra được. Trên không trung xa xôi, một đại hán trung niên đang tấn công một thanh niên mặc trường bào. Lục Kinh Vân, có thể ngăn cản lâu như vậy đã không tệ rồi. Ta thật sự là rất bất ngờ. Chỉ 1.500 đã từ tam nguyên hóa hồng đến thất nguyên hóa hồng. Chỉ tiếc luân hồi hư vọng đầu rơi vào trong tay của người quá lãng phí, giao ra đây. Thân ảnh cao ngất này chính là Lục Kinh Vân. Hiện tại hắn chật vật không thôi, khóe miệng có vết máu trào ra. Luân hồi hư vọng đau trong tay tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lập tức làm không gian chấn động. Đại hắn lại nhìn qua thanh đao với ánh mắt đầy tham lam. Muốn luân hồi hư vọng đau, vậy phải xem người có bản lĩnh đó hay không? Cửu nguyên đại viên mãn thì như thế nào? Muốn đau trong tay Kinh Vân gia gia người, còn chưa đủ. Lục Kinh Vân cầm luân hồi hư vọng đau trong tay. Tu vi thất nguyên hóa hồng bộc phát triệt để, trên người sinh ra hắc khí cuồn cuộn. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Luân hồi hư vọng đao chính là vật của chí tôn điện. Ngươi chết, đồ cũng có thể trả lại chỗ cũ. Đại hán trung niên nói, ánh mắt bắn ra hàn quang, thổ thuộc tính áo nghĩa trong người bùng nổ, không gian chung quanh rung lên. Thổ thuộc tính áo nghĩa ảnh hưởng cả không gian cứng lại như sắt đá. Đại hán đánh ra một trảo, những nơi đi qua không gian sinh ra gợn sóng thật lớn, vết nứt không gian nhanh chóng lan la đến chỗ Lục Kinh Vận. Cả phiến không gian bị đánh nổ dữ dội. Ánh mắt Lục Kinh Vân ngưng trọng, luân hồi hư vọng đao trong tay sinh ra lực lượng cực mạnh. Một đao bổ ra, đao mang khủng bố mang theo xu thế bôn lôi và bộc phát khí thế hủy diệt. Cả không gian bị đứt gãy từng khúc. Chảo và đao chạm nhau, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng không trung. Đao mang khủng bố bị một chảo đánh nát. Dư lực còn lại đánh thẳng lên người Lục Kinh Vân, thân thể Lục Kinh Vân bị đẩy lùi, rốt cuộc miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lục Kinh Vân đột phá thất nguyện hóa hồng không lâu ạ, khí tức còn chưa ổn định, dựa vào luân hồi hư vọng đao vẫn không thể là đối thủ của ta. Ha ha. Tiếng cười lạnh vang lên, trên người đại hán sinh ra thổ nguyên lực cực mạnh. Cửu nguyên hóa hồng và thất nguyên hóa hồng viên mãn hóa hồng chênh lệch quá lớn,

Lục Doanh vận dụng tính mạng áo nghĩa, lập tức bao phủ Lục Kinh Vương. Tánh mạng áo nghĩa tỏa ra sinh cơ nồng đậm, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế trên người Lục Kinh Vương. Yêu tôn, nhân tôn, địa tôn. Lục Tứ Du đạp không đứng đó, hắn nhìn mấy chục cường giả chí tôn điện chung quanh, đều là những người gặp ngoài thương khung bí cảnh, trong đó có hai người đang vây công Phong Hạnh Thiên Chủ và tên đại hán đối phó Lục Kinh Vân. Tuy Lục Tứ Du tuy chưa gặp nhưng đã biết rõ bọn họ là ai. Chí tôn điện trừ chính đại hồng vương còn có 10 đại tôn giả và 18 tôn giả, phân biệt là Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn và những người khác. Năm người này thực lực có thể sánh bằng đại tôn giả, nhất là Tiên Tôn thực lực mạnh chỉ dưới chính đại hồng tôn. Tất cả những việc này Lục Thiếu Du cũng từ trong linh hồn Minh Tôn biết được. Mắt thấy Lục Thiếu Du ánh mắt khiếp sợ nhìn theo, trên mặt đại hán trung niên đầy ác độc nhưng cũng không dám khinh thị. Ở cửa vào thư cung bí cảnh, cảm giác được khí thức Lục Thiếu Du và Tử Lôi Huyền Đỉnh, từ mục kích vừa rồi hắn cũng biết Lục Thiếu Du không dễ chọc. Lục Thiếu Du, nếu người dám đến vậy cũng không cần đi, không ai có thể cứu được người đâu. Đại hán trung niên cười lạnh, thân thể chấn động và thủ thuộc tính nguyên lực bộc phát, nương theo khí thế hùng mạnh, hắn lập tức hóa thành bản thể yêu thú trên không trung. Bản thể yêu thú dài hơn 1.000 trượng, hai cánh chấn động, gần sóng không gian chấn động không ngớt, giống như sắp xé nát thiên địa. Hoàng Kim Phi Thiên Long. Lục Thiếu Du nhìn qua bản thể yêu thú khổng lồ trước mặt, là bản thể yêu tôn chí tôn điện, khí thế khủng khiếp bùng phát. Yêu thú trạng thái bản thể chính là trạng thái mạnh nhất của thú tộc. Huống chi Hoàng Kim Phi Thiên Long theo Lục Thiếu Du biết, trừ Thanh Long Thương Long là bá chủ long tộc cha, còn thuộc về long tộc khó đối phó nhất. Lục Thiếu Du, chuẩn bị chịu chết đi, hôm nay phụ tử các người chết chung một chỗ cũng là chuyện mọi người ca tụng, ha ha. Hoàng Kim Phi Thiên nhìn Lục Thiếu Du tiếng quát như sấm, không gian chấn động rất mạnh. Trong giây lát hai cánh chấn động, thân ảnh khổng lồ lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Nghiệt xúc, hôm nay ngươi không chết, Lục Thiếu Du ta cũng không còn danh tiếng gì. Sắc ý bắn ra, vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du bay đến như hổ vồ mồi. Hắn trong nháy mắt hóa thành mảnh hổ, toàn thân có điện quang vượn quanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du biến thành thân hổ, uy thế bá đạo không kém gì Hoàng Kim Phi Thiên Long. Thiên Long Dực. Ánh mắt Hoàng Kim Phi Thiên Long đột nhiên co rụt lại, thân thể biến đổi. Cánh phải của hắn như lưỡi đao xuyên phá không gian, vạch phá bầu trời, lập tức gọt vào thân hổ của Lục Thiếu Du. Bỗng nhiên, thân hổ lao về phía trước, khí tức thôn phệ năng lượng không gian bùng phát. Đột nhiên hư không trung lên, uy năng vô cùng vô tận bắn ra bốn phía, khí tức bá đạo, lăng lệ bùng nổ. Nhất quyết thôn tiệt tế, nhất quyền chấn bắc hoàng. Lục Thiếu Du quát lớn, hộ trảo nắm lại đấm ra một quyền. Quyền kinh xuyên thấu hư không, khí tức diệt thế bùng phát, lập tức đánh thẳng vào Thiên Long Dực. Ầm ầm, một quyền này đánh thẳng vào Thiên Long Dực, quyền kinh tiêu tán không gian chung quanh nước vỡ liên tục. Bỗng nhiên, Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét thảm thiết, long lân trên cánh phải bị một quyền đánh nát, máu tươi đầm đìa. Hoàng Kim Phi Thiên Long không ngờ phòng ngự của mình không cách nào ngăn cản một kích của Lục Tiêu Dụ. Tiếng gào thét thê lương, cái đuôi của Hoàng Kim Long Viên như thiên thạch nện thẳng vào thân hổ của Lục Tiêu Dụ. Thời không hư lâu. Đối mặt với một kích này, ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, hắn lập tức thi triển thế công của mình. Ở này trong chốc lát, hổ trảo đánh thẳng về phía trước, nghênh tiếp một kích này, không gian chung quanh đông cứng lại, ngăn cản lực công kích từ cái đuôi của Hoàng Kim Phi Thiên Long đánh tới. Vào lúc này, hổ trảo của Lục Thiếu Du xuất hiện năm vết nứt không gian, năng lượng chấn động làm không gian vỡ ra từng khúc, trực tiếp chụp thẳng vào cái đuôi cự long. Hổ trảo đảo qua đuôi trọng, lưu lại năm vết máu thật dài, long lân trạng đứt, da tróc thịt bông, máu tươi đầm đìa. Ánh mắt nhìn Hoàng Kim Phi Thiên Long sợ hãi, đầu đớn từ đuôi truyện đến, long lân xoay tròn, cánh trái đảo qua thân hổ của Lục Thiếu Du. Phong bạo thật lớn đảo qua, không gian chung quanh bị nứt vỡ, cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ các hướng, lập tức bao phủ thân hổ to lớn của Lục Thiếu Du. Hoàng Kim Phi Thiên Long, ta sẽ biến ngươi thành trung đất. Thân thể khổng lồ bao phủ không gian, kim sắc quang mang tuôn trào, lập tức kim quang trạng trở che khuất bầu trời, sát khí lăng lệ bao phủ trời cao, hổ trảo hóa thành trường ứng như phật quang phổ chiếu, kinh khí đáng sợ bao phủ trời cao, khí tức hủy diệt nện thẳng vào cánh trái của hoàng kim phi thiên long. Năng lượng va chạm rất mạnh, không gian đen kịch chung quanh tan vỡ, phong bạo càng quét cả không gian. Hoàng kim phi thiên long gào thét thảm thiết, lân phiến trên cánh trái của hắn trạng nứt, máu tươi bắn ra như mưa, thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Yêu tôn sợ, vô cùng sợ hãi, thực lực của Lục Tiêu Du đã làm hắn e ngại. Hắn dù thế nào cũng không ngờ, thực lực Lục Tiêu Du lại khủng bố đến mức này. Yêu tôn là người của Chí Tôn Điện đến muộn, cũng không có nhìn thấy Phượng Thanh Hồng Tôn bị Lục Tiêu Du tru sát. Trong Chí Tôn Điện, thực lực của hắn không kém Phượng Thanh Hồng Tôn bao nhiêu. Nhưng Phượng Thanh Hồng Tôn đối diện với Lục Tiêu Du lại không là gì. Thế nhưng, Yêu Tôn tận mắt nhìn thấy Phượng Thanh Hồng Tôn bị Lục Tiêu Du tru sát, sợ rằng hắn trốn còn không kịp, làm gì dám ở đây đấu với Lục Tiêu Du. Yêu Tôn sợ, hai cánh của hắn lúc này tổn thương nghiêm trọng, nhưng lập tức vỗ cánh xuyên qua không gian bỏ chạy, không gian bị nghiền nát tận tận. Truy phong chiến thiên cung, cứu tiến quy nhất. Lục Tiêu Du cầm truy phong chiến thiên cung căng trà, chín mũi tên bắn ra cùng lúc, chín đạo ánh sáng hợp nhất, không gian xuất hiện vô số khe nứt. Hoàng kim phi thiên long muốn thoát đi, căn bản khó mà đào thoát được. Mũi tên ánh sáng khủng bố xuyên qua bầu trời, mũi tên tràn ngập lực lượng hủy diệt, lực trùng kích thị giác không gì sánh bằng, sau đó trực tiếp xuyên thủng lưng hoàng kim phi thiên long. Long lân cứng trắng và long lân khủng bố cũng không thể ngăn cản một tiễn này, mũi tên nhanh chóng xuyên qua người của hoàng kim phi thiên long. Hổ gầm trời cao, thân hổ của Lục Thiếu Du tru lên xuất hiện gần hoàng kim phi thiên long, uy áp bá đạo bùng phát, lực lượng thôn vệ sinh ra. Không gian chấn động, lực thôn vệ từ thân hổ của Lục Thiếu Du tỏa ra các hướng, thôn vệ không gian vào bên trong, uy áp bá đạo bùng nổ. Tam quyết chuyển thiên thế, nhất cước toái sơn hà. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không trung vặn vẹo, Lục Thiếu Du lập tức bước ra một bước này dường như đạp nát tất cả sinh cơ của hoàng kim phi thiên long, hư không chung quanh tan vỡ, vạn vật không tồn tại. Ầm ầm, một cước này đạp vào thân thể cự long ngạn trừ, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó. Thân thể cự long lập tức nện thẳng vào sơn mạch phía dưới. Ầm ầm, trong sơn mạch bừa bộn này, cự long khổng lồ rơi xuống, đất trung núi chuyển, rất nhiều đỉnh núi nổ tung. Lực lượng thổi quét qua các chung quanh, năng lượng cuồng bạo càng quét mọi thứ, lực lượng cuồng bạo bùng nổ, rất nhiều người đang chiến đấu chung quanh nhìn trộm. Uy năng khủng bố này làm cho mọi người chấn động, trong mắt sinh ra hàn ý. Ngay cả địa tôn cùng với nhân tôn giao thủ với phong hành thiên chủ đều ngưng trọng nhìn qua. Hoàng kim phi thiên long rơi xuống, miệng phun ra máu tươi như suối, ánh mắt sợ hãi căn bản không thể nhúc nhích. Nói biến người thành trùng đất, người phải biến thành trùng đất, phong ấn. Lục Thiếu Du gầm lên thật lớn, thân thể khổng lồ biến thành lưu tinh trên bầu trời, xuất hiện vòng xoáy đen trắng, bắn vào mi tâm của cự long. Nhân tôn địa tôn, các ngươi cứu ta! Tiếng gào thê lương vang vọng hư không, hoàng kim phi thiên long lớn tiếng cầu cứu, ánh mắt mang theo sợ hãi tuyệt vọng. Chỉ tiếc nhân tôn cùng với địa tôn, hai người đang vây công phong hành thiên chủ, vào lúc này cũng có vạn độc chí tôn xuất hiện, khói độc vô thiên cái địa trực tiếp bao phủ nhân tôn, kịch độc khủng bố làm cho nhân tôn ngưng trọng. Hoàng kim phi thiên long sợ hãi, hổ trảo của Lục Thiếu Du đánh vào mi tâm của hắn. Từ khi hào quang đen trắng bắn vào mi tâm của hắn, thân thể ngàn trượng của hắn thu nhỏ lại, cuối cùng giống như phi long màu vàng, dài vài mét nằm đó. Lục Thiếu Du bắn ra hào quang tử kim, lập tức thu bản thể yêu tôn vào trong lòng bàn tay, rồi biến mất không thấy. Năng lượng trầm thấp nổ tung liên tục trong không gian khi lục trực lục phương lục thạnh gia nhập. Dựa vào uy thế của vạn độc chí tôn đã giải quyết, không ít cường giả của chí tôn điện, cả vọng chiến người chí tôn điện bị ngăn chặn triệt để. Địa tôn, hiện tại đến ta, chí bằng người đã không còn tiền vốn kêu gạo trước mặt ta. Phong hành thiên chủ áp lực giảm nhiều, đối mặt với một mình địa tôn đã không đáng để lo. Hét lớn một tiếng, phong bạo đáng sợ hóa thành phong long quét qua Địa Tôn. Phong hành, người chớ đắc ý! Địa Tôn quát lạnh, hắn vất tay vận dụng thổ thuộc tính áo nghĩa hóa thành dị thú màu vàng, lập tức va chạm với hư ảnh phong long. Cả hai va chạm vào nhau, bầu trời rung rẩy, thiên địa năng lượng bùng nổ, hai hư ảnh đồng thời tiêu tán, năng lượng khủng bố thổi quét chung quanh. Địa Tôn bị chấn động lưu ra phía ngoài, sắc mặt tái nhợt không ít. Cách đó không xa, Vạn Độc Chí Tôn cũng hành động. Không gian sinh ra hương vị khó ngửi, năng lượng thiên địa trong phạm vi này đông cứng lại. Vạn độc không gian. Vạn Độc Chí Tôn ngưng kết thụ ứng, không gian màu đen bao phủ Nhân Tôn. Nhân Tôn vận chuyển thuộc tính áo nghĩa chấn vỡ không gian màu đen, tuy nhiên chỉ miễn cưỡng ngăn chặn kịch độc mà thôi, hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn toàn bộ. Độc Tôn tiền bối, người đi tương trợ Phong Hạnh Thiên Chủ đi, tạp chủng Chí Tôn Điện này giao cho ta thu thập là được. Bỗng dưng, Lục Tứ Du xuất hiện sau lưng Vạn Độc Chí Tôn, nhìn chăm chăm vào Nhân Tôn sát khí ngập trời. Được, giao cho người, ta đi trợ giúp Phong Hạnh một tay. Vạn Độc Chí Tôn vốn chiếm ưu thế, nghe vậy cũng thu hồi độc công, lập tức lao về phía Phong Hạnh Thiên Chủ đang áp chế Địa Tôn. Yêu Tôn đã bị Lục Tứ Du thu thập, tăng thêm đánh chết Phượng Thanh Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn tuyệt đối không hoài nghi thực lực của Lục Tứ Du. Trên người Lục Tứ Du có quá nhiều thủ đoạn, chính là khắc tinh của Nhân Tôn. Cho dù hắn đối phó Nhân Tôn, độc công cũng khó thi triển toàn bộ. Lục Tứ Du, Nhân Tôn thoát ra khỏi khói độc, ngẩng đầu nhìn Lục Tứ Du. Trong mắt ngưng trọng, hắn đã thấy kết cục của Yêu Tôn, thực lực của Yêu Tôn không mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng có Phong Hạnh Thiên Chủ cùng với Vạn Độc Chí Tôn ở đây, hắn không có tâm tư chống lại. Địa Tôn, chúng ta đi trước. Nhân Tôn trầm xuống, lập tức bỏ chạy, không dám chống lại Lục Thiêu Dụ. Còn muốn đi à? Không kịp nữa rồi. Thời điểm Nhân Tôn lao đi, thân hổ của Lục Thiêu Dụ hóa thành hào quang ngăn cản Nhân Tôn vận chuyển năng lượng đông cứng không gian. Vào lúc này, không gian bị thác loạn rất mạnh, làm cho Nhân Tôn khó có thể đạo thoát. Không tốt. Vào lúc này, Nhân Tôn triệt để kinh hãi, năng lượng quỷ dị làm tâm thần hắn chấn động, linh hồn bỡ ngỡ, lập tức vận chuyển nguyên lực bản thân ngăn cản năng lượng quái dị này. Đi! Lục Thứ Du phất tay vận chuyển âm dương áo nghĩa, năng lượng khủng khiếp khuếch tán ra, lập tức hào quang thuộc tính áo nghĩa bao phủ Nhân Tôn vào bên trong. Bí vân quanh quẩn, sinh cơ bừng bừng, uy áp bộc phát rất mạnh, dường như thôn phệ tất cả sinh cơ trong thiên địa. Năng lượng áo nghĩa cực kỳ hùng mạnh bùng phát, không gian chung quanh tan vỡ, khe hở đen kịt xuất hiện, khí tức bùng nổ ngập trời. Trầm trầm trầm, sau khi giằng co trong nháy mắt, năng lượng khủng bố bao phủ cả thiên địa, bộc thuộc tính áo nghĩa bao phủ Nhân Tôn, âm thanh nổ vang vọng quá mạnh. Trầm trầm, không gian động sâu xuất hiện, tâm thần mọi người rung động, năng lượng rung động như biển gầm, hào quang từ từ tan biến. Năng lượng khủng bố càng quét các nơi, sắc mặt Nhân Tôn trắng bệch, hắn lập tức phun ra máu tươi, cũng không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Bỗng dưng, Nhân Tôn bỏ chạy, lại dừng lại trên không trung, ánh mắt co rút lại, dường như phát hiện chuyện gì đó. Cùng lúc đó thân ảnh, Nhân Tôn dừng lại, khí tức sát phạt bao phủ không gian, khí tức sát phạt ngập trời này rất khủng khiếp. Ta nói rồi, gặp người Chí Tôn Điện, ta gặp một giết một. Nghiệt xúc kia không thể trốn, tạp chủng người cũng không thể thoát. Thân hổ ngang trời, đại từ đại bi, tịch diệt hung thần hung hãn, vô diệt vô sinh. Chính đạo khí tức từ trong người Lục Thứ Du tỏa ra, chính khí tức này bao phủ không gian quanh người Nhân Tôn. Khí tức cổ xưa này làm cho lông tóc Nhân Tôn dựng đứng, hắn vô cùng sợ hãi. Cửu tuyệt chi khí, trấn áp chi tháp. Lục Thứ Du quát lớn một tiếng, chính khí tức bao phủ Nhân Tôn bùng phát, cuối cùng trực tiếp hóa thành một ngọn tháp cao chín tầng. Đại tháp xuất hiện, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Uy áp khủng khiếp bao phủ không gian chung quanh. Bất cứ người nào cũng bị uy áp khủng khiếp này chấn nhiếp. Nhìn thấy đại tháp này, Nhân Tôn càng sợ hãi không rét mà run. Thực lực không hổ là cường giả cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn. Hắn ngưng tụ mộc thuộc tính áo nghĩa bảo vệ bản thân. Vào lúc này cũng thúc giục không ít áo nghĩa chi khí, từng đạo năng lượng công kích khủng bố va chạm vào đại tháp. Lục Thiếu Dụ, ta liều mạng với ngươi! Quát lên đầy sợ hãi, mi tâm Nhân Tôn có hào quang bắn ra ngoài, một đạo linh hồn bay ra,

Bỗng dưng, ánh mắt màu xanh trung lên, trong nháy mắt lực lượng thôn phệ sinh cơ cực lớn bao phủ về phía Lục Tiêu Dụ. Thôn phệ năng lượng, thôn phệ nguyên lực, thôn phệ linh hồn, thôn phệ tất cả sinh cơ từ bốn phương tám hướng bao phủ Lục Tiêu Dụ. Muốn thôn phệ toàn bộ năng lượng quanh người Lục Tiêu Dụ. Nhất thời năng lượng chung quanh thân thể hắn cũng bị cắn nuốt không ngừng. Lúc này, Lục Thế Du đang nhắm mắt lại cảm nhận được gì đó, năng lượng trên người bị hút đi, bỗng dưng, hắn mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang, như hóa thành thực chất. Hắn thúc giục, thanh linh khải giáp hộ biển, Lục Thế Du gạo thét như sấm, lập tức vận dụng, hỗn độn âm dương quyết đến cực hạn. Lực cắn nuốt lan tràn ra chung quanh, lực lượng thôn phệ trực tiếp phản thôn phệ lực lượng đang hấp thu năng lượng của mình. Hỗn độn âm dương quyết chấn động, dường như sa mạc hoang vu tìm được nguồn nước, lập tức kéo theo năng lượng sinh cơ trở về, biến hóa như vậy làm không gian chấn động không ngớt, lực thôn phệ từ không gian cũng tăng cường muốn thôn phệ Lục Thiêu Dụ. Trầm trầm, hai lực thôn phệ giao nhau với nhau, không gian u ám nứt vỡ, cả không gian chấn động dữ dội, năng lượng này lập tức bao phủ không gian. Lục Thiêu Dụ bị áp chế, năng lượng trong người bị hấp thụ đi, thân bất do kỷ không thể ngăn cản. Hổ gầm trung trời, bỗng dưng trong đan điện khí hải của Lục Thiêu Dụ, đan điện chữ vạn bộc phát khí tức man hoang thương cổ khủng khiếp. Khí tức man hoang này không ngừng thẩm thấu vào trong hư không. Ầm ầm, khí tức man hoang thương cổ này bao phủ không gian, bỗng nhiên trên không trung có tiếng nổ vang như sấm. Trong khoảng khắc, không gian sinh ra gợn sóng, không gian hoang vu lờ mờ, dùng Lục Thiêu Dụ tương dung Lục Thiêu Dụ vào trong. Biến hóa ngắn ngủi, chiếm giữ thân hổ khổng lồ Lục Thiêu Dụ. Lúc này không gian lờ mờ dường như có chủ nhận, tất cả mặt cho Lục Thiêu Dụ làm chủ. Trầm trầm trầm. Khi khí tức man hoang thương cổ không ngừng bao phủ không gian, nhất thời thiên uy hạn lâm, trên hư không sinh ra sấm sét làm cho người ta phải sợ hãi. Cả không gian trong nháy mắt đều bị Lục Thiêu Dụ khống chế. Vào lúc này hỗn độn âm dương quyết trên người Lục Thiêu Dụ biến thành chúa tể thôn phệ không gian này. Trong lúc vô hình thiên uy không thể phản kháng, bao phủ hào quang màu xanh ở thật xa. Khi Lục Thiêu Dụ thôn phệ lần nữa, năng lượng bị hấp thu lập tức bị kéo trở về trong người Lục Thiêu Dụ. Nó dùng tốc độ kinh người bay vào thân thể Lục Thiêu Dụ. Quanh người Lục Thiêu Dụ có khí tức khủng khiếp bộc phát. Giờ phút này, lực cắn nuốt khủng khiếp lan tỏa ra các hướng. Cuối cùng, khuếch tán ra khắp người, nương theo đó là tiếng hét vang vọng. Hư không, điện mang thân thể bộc phát dữ dội, năng lượng cuồng bạo bị Lục Thiêu Dụ hút vào trong cơ thể. Tất cả đều bị hỗn độn, âm dương quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành nguyên luật tinh thuận, cung cấp cho Lục Thiêu Dụ sử dụng. Vào lúc này, thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Dụ biến thành lỗ đen cắn nuốt mọi thứ, lực lượng thôn phệ nương theo thiên uy cho nên không có gì cản nổi. Cả không gian đều nằm trong sự khống chế của Lục Thiêu Dụ, khí tức tăng lên, thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dụ chấn động, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hào quang đen trắng bùng phát dữ dội. Cửu nguyên đại viên mãn, đây là âm dương áo nghĩa đại viên mãn, tiểu tử này bắt đầu đột phá cửu nguyên đại viên mãn. Trong khí tức khủng bố kia, phong hạnh thiên chủ trung động, mới 4 ngày không gặp bà tôi, cho dù thời gian trong thiên trụ giới chênh lệch rất lớn, thế nhưng mà Lục Thiêu Dụ đột phá cũng quá nhanh, còn nhanh hơn đoạt năng lượng trong không gian này, tất cả làm cho phong hạnh thiên chủ ngạn họng nhìn trân trối. Tiểu tử này đột phá, dĩ nhiên có thể tranh đoạt năng lượng trong không gian quỷ dị này. Hải Nhược Hồng tôn khiếp sợ, hắn không ngờ Lục Thiêu Dụ có thể thôn phệ được năng lượng trong nơi quỷ quái như thế này. Tiểu tử này, thật sự mạnh không hợp thoái thường, đây chỉ là để nhất nhân trong cùng thế hệ, sợ rằng cũng bỏ xa đám lão gia hỏa chúng ta rồi. Vạn Độc Chí Tôn cảm thán, hiện tại hắn biết Lục Thiêu Dụ không tầm thường, lúc trước hắn còn không đặt trong lòng, nhưng mà, về sau, hắn không thể không cẩn thận. Ở trong vạn thế liệt trận lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đứng đầu, chúng hoàng, sau đó phát triển trong thương khung chiến trường, đến cuối cùng, tinh thần làm bậc thang, nghịch thiên mà đi, chân lý niết bàn. Từng cảnh tượng chỉ có thể dùng kỳ tích để nói mà thôi. Thành tựu phi phạm như thế, cho dù nhân vật phong hoa tuyệt đại như Vạn Độc Chí Tôn cũng phải tâm phục khẩu phục Lục Thiêu Dụ. Mạnh, quá mạnh mẽ, mong rằng hắn thuận lợi đột phá. Hải Nhược Hồng tôn thị tạo, hắn biết rõ những lão gia hỏa như mình, không thể so sánh với thanh niên trước mặt. Phong hành thiên chủ nhìn thân hữu khổng lồ kia nói, nếu Lục Thiêu Dụ thuận lợi đột phá, đến lúc đó hắn vô địch dưới thánh hồng cảnh rồi. Vạn Độc Chí Tôn không có phản đối, ánh mắt rung động, bát nguyên trung viên mãn, Lục Thế Du đã có thể đối phó nhân tôn là cửu nguyên đại viên mãn, hậu kỳ đến gần đỉnh phong. Một khi Lục Thế Du thuận lợi đột phá đến cửu nguyên đại viên mãn, hóa hồng, khi đó dưới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của mình, dưới thánh hồn không ai là đối thủ của hắn nữa. Lục Thế Du không ngừng cắn nuốt năng lượng chung quanh, lực cắn nuốt từ từ mạnh hơn. Ở cuối hư không, hào quang màu xanh sáng tối bất định, hào quang màu xanh không ngừng chấn động, cũng ngăn cản lực lượng thôn phệ hấp thu năng lượng của mình. Khí tức chấn động ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, giống như là núi lửa bị áp chế bùng nổ đang chờ ngày bộc phát. Cuối cùng Lục Thế Du gào to, tiếng hổ gầm vang lên như sấm, nương theo tiếng hổ gầm này, khí tức bùng nổ như núi lửa bộc phát, khí tức này dễ dàng đánh tan bình chướng vô hình trong người Lục Thế Du. Hào quang đen trắng bao phủ thân thể, chỉ trong nháy mắt uy áp lan tràn, những hóa hồng cảnh thực lực không đủ để quỳ xuống, nguyên lực và áo nghĩa trong người đều bị áp chế. Cửu nguyên đại viên mãn, đột phá. Phong hành tiên chủ Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn nhìn nhau trung động không thể tả. Khi Lục Thế Du đột phá, khí tức dễ dàng đột phá bình chứng, lập tức định trệ, hư không không ngừng cắn nuốt, lập tức trực tiếp bắt đầu dãy dụa. Ngay lúc này, lực cắn nuốt quỷ dị bùng phát, đột nhiên hào quang trong ánh sáng màu xanh bùng phát, ánh sáng này giáng thẳng vào người Lục Thế Du. Thánh hồng cảnh, ánh sáng hàng lâm, nương theo uy áp khủng bố này, ngay cả Phong Hạnh Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn ba người cũng rung động tâm thần, khó có thể chống cự bao nhiêu. Tuy thánh hồng cảnh còn không có đặt chân đến hư vô cảnh, nhưng cho dù là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong cũng khó có thể chống lại. Trong thời gian ngắn, khí tức Lục Thế Du chưa ổn định, cũng phải mở mắt ra, hào quang đen trắng bắn ra ngoài, không gian chung quanh vỡ ra, hào quang âm dương bùng phát, cuối cùng hào quang màu xanh đậm bắn ra ngoài. Rốt cuộc không gian không chịu nổi chấn động dữ dội này, năng lượng trùng kích, một tiếng nổ vang lên, âm thanh nổ tung ầm ầm vang lên, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Trầm trầm trầm, không gian nứt vỡ hóa thành không gian động sâu, năng lượng càn quét các nơi, không gian động sâu biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc này năng lượng thôn phệ quỷ dị cuối hư không dãy dụa ra khỏi lực thôn phệ của Lục Thế Du. Trong không gian u ám, năng lượng màu xanh chấn động, hào quang cũng ảm đạm đi nhiều. Ánh sáng màu xanh này không ngừng lắc lư, ánh sáng màu xanh co rút lại sau đó hóa thành một thân ảnh hình người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ? Khi thân ảnh này xuất hiện, giống như tương dung với không gian, không nhìn rõ bộ mặt, trong lúc mơ hồ còn khiếp sợ, lời nói thì thào, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh này vừa biến mất, khí tức hoang vu trong không gian tiêu tán, không gian dần dần sáng lên. Thân hổ đứng trên trời cao, Lục Thế Du đã thức tỉnh, đôi mắt khép hờ, hắn đang điều chỉnh khí tức của mình. Lúc này thu liễm thân hổ, thân ảnh áo bào xanh xuất hiện, sau khi biến lại bản thể, hắn tươi cười, cảm giác biến hóa trong người, Lục Thế Du phun ra một ngụm trọc khí nói. Cửu nguyên đại viên mãn. Cửu nguyên đại viên mãn, Lục Thế Du biết rõ, tới tận thứ này, đã là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, chỉ có thể tiếp cận một số ít siêu cấp cường giả trong thiên địa hiện tại. Cửu nguyên hóa hồng, đột phá quá nhanh, quá đáng sợ. Vừa dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn ba người đều nhìn Lục Thế Du giống như quái vật. Hiện tại chấn động vô hình trên người Lục Thế Du làm bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Vận khí mà thôi, không cẩn thận là đột phá. Lục Thế Du mỉm cười với Phong Hành Thiên Chủ, duỗi lưng mỏi, đột phá đến cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, cho dù đối mặt với thánh hồng cảnh, dựa vào thủ đoạn của Tử Lôi Huyền Đỉnh hắn cũng không ăn thiệt thòi nhiều. Không cẩn thận là có thể đột phá sao? Nghe vậy, Vạn Độc Chí Tôn lập tức trừng Lục Thế Du. Lục Thế Du nói lời này không khác gì, nói những người khác vô năng, không nói bát nguyên trung viên mãn đột phá đến cửu nguyên, hóa hồng, cần nguyên lực khổng lồ thế nào. Người bình thường căn bản không có khả năng tích lũy dễ dàng như thế. Quan trọng hơn là lĩnh ngộ áo nghĩa. Với tu luyện giả bình thường thì đây là chuyện khó càng thêm khó. Nhưng trước mặt Lục Thế Du là trải qua một con đường thông thiên. Chuyện này làm cho Vạn Độc Chí Tôn cũng biệt khuất. Nghe Vạn Độc Chí Tôn nói thế, Lục Thế Du cũng cười, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Lực lượng thôn vệ sinh cơ và linh hồn trong không gian này đã biến mất.

nhóm người này chính là Lục Âm Thái A, còn có Đạm Đạo Tuyết Vị và Vị Ương Nguyên Nhược Lam, cùng với Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Hằng Băng Tôn Giả, Lãnh Thiên Thụ, Sát Phá Quân, Bắc Cung Kình Thường. Trong đám người, Lục Âm, Đạm Đại Tuyết Vị, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lam và Vị Ương gây chú ý nhất, dung nhan kiều diễm, điềm đạm đáng yêu. Nam Gia Gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Âm nhìn mấy trăm cường giả, Minh Linh phong tỏa, không trùng. Ánh mắt ngưng trọng hỏi Nam Thúc. Thực lực thiên là mình không kém, có ba thất nguyên tiểu viên mãn, chúng ta rất khó xâm trà. Liều mạng chỉ sợ, chúng ta gặp bất lợi mà thôi. Ánh mắt của Nam Thúc ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua chung quanh nói. Các ngươi nghĩ biện pháp đi, ta đi cản ở phía sau. Không, các ngươi nghĩ biện pháp đi, ta đến phía sau cản. Muốn ngăn cản ta sợ rằng bọn họ khó làm được. Lục Doanh trầm giọng nói. Trên dung nhan tuyệt mỹ còn mang theo thánh khiết. Tu vi Lục Nguyên Hóa Hồng đại siêu phàm ra, không thể nghi ngờ trong thương khung bí cảnh này cũng có tiến bộ không nhỏ. Nếu như vậy, chúng ta liệu với chúng, cũng muốn ăn chắc chúng ta. Bọn chúng sai rồi. Chí Thánh Đại Đế tóc bạc chấn động, khí tức bùng phát. Sau lưng Chí Thánh Đại Đế Bất Cung Kình Thường nhìn qua bốn phía, sau đó than nhẹ, nói với Chí Thánh Đại Đế. Bọn chúng cũng cố kỵ chúng ta, cũng sợ thương vong quá nhiều, cho nên hiện tại vây khốn chúng ta, bằng không để sớm động thủ, nhưng mà chúng ta cũng khó thoát thân. Vậy liệu mạng, không thể để cho chúng vây khốn chúng ta được. Lam Thập Tam lên tiếng. Lúc này Đạm Đài Tiết Vi đi trà, trên miệng còn có vết máu, dung nhan như tiên, lúc này tái nhợt, đôi mắt như bảo thạch câu hồn đoạt phách. Bất cứ nam tử nào nhìn thấy đều hãm sâu vào trong. Nói với Lam Thập Tam. Sợ rằng đám người thiên lâm mệnh không cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Bọn chúng cũng lo lắng cường giả thương khung mình đột nhiên đi ngang qua. Đến lúc đó không may chính là bọn chúng. Khá tốt, thiên lâm mệnh cũng không có nhiều cường giả, bằng không đã sớm động thủ. Và Vì Ương nói nhỏ, sau khi mặc nữ phục, nàng như đổi thành người khác, không còn dùng nam trang xuất hiện trên đại lục. Lúc này mặc váy màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn không xương, tóc dài đen rủ xuống, ngũ quan tinh mỹ như ngọc, tạo thành dung nhan tuyệt mỹ. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tính nhân nại của chúng ta có hạn, giao đồ vật kia ra, các ngươi có thể rời đi, bằng không các ngươi ai cũng đừng đi. Thời điểm già Vì Ưng dứt lời, lão giả Âm Linh quát đám người Lục Âm, Nguyên Nhược Lan, khí tức thất nguyên tiểu viên mãn chấn động phong tỏa không gian, đề phòng đám người Lục Âm bỏ chạy. Bên cạnh lão giả Âm Linh tộc còn có quỷ tộc cùng với vệ hộ nhất tộc. Hai người này đều là thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng. Ba thất nguyên hóa hồng bao phủ không gian, không cho đám người Lục Âm thoát thân. Trừ ba người này ra, chung quanh còn có mấy trăm cường giả thiên là mình. Ánh mắt lạnh giả, khí tức âm hạn trực tiếp, vây quanh đám người Lục Âm trên vách núi. Dựa vào nhiều người thì tính là bốn sự gì? Có bản lãnh đương đã độc đấu, thắng ta thì ngươi muốn thế nào thì thế nào? Lục Âm quát lớn, tuy nàng chỉ có tu vi Lục Nguyên Hóa Hồng, nhưng đối phó với Thất Nguyên Hóa Hồng không nói trời. Đại Hán Quỷ Tộc cười nói, ha ha, Lục gia Lục Âm, thánh hộ của Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc, tuy là hậu bối nhưng lại có thanh danh hiển hách, đơn đã độc đấu thì khỏi, xem mặt mũi Lục Thiêu Dù, giao đồ vật ra đây, chúng ta không làm khó dễ người. Đại Hán Trung Niên nói xong, ba tên, Thất Nguyên Quỷ Tộc, Âm Linh Tộc, Vệ Hồn Tộc, trong Thiên Lâm Minh nhìn nhau. Bọn họ hiện tại không động thủ, một mặt là bởi vì đối phương cũng không phải dễ chọc. Tuy tu vi không bằng bọn họ, nhưng vẫn có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, tuyệt đối khó có thể đối phó. Nhưng ba người bọn họ cố kỵ nhất là Lục Tiêu Dụ. Trong đám người này có người thân của Lục Tiêu Dụ, trọng yếu nhất là có con gái Lục Tiêu Dụ. Vạn nhất thực động đến con gái Lục Tiêu Dụ, với tính cách và thực lực Lục Tiêu Dụ hiện tại, sợ rằng một khi Lục Tiêu Dụ biết rõ, dù đuổi khắp thương khung bí cảnh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Muốn giật đồ trong tay của chúng ta, vậy xem các người chuẩn bị giao ra cái giá như thế nào đã. Lục Âm nghiến răng, lực lượng rất mạnh bắn ra ngoài, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Với tu vi của nàng hiện tại, chống lại một thất nguyên hóa hợm cũng không sợ, nhưng nếu hai sẽ khó đối phó, về phần ba tuyệt đối không thể làm, huống chi còn có mấy trăm tên thiên la minh ở chung quanh. Lục nguyên hóa hợm cùng với ngũ nguyên hóa hồng cũng không ít. Trung niên phệ hộm nhất tộc thấy không thể nói động Lục Âm, lập tức âm trầm quát. Lục Âm, ngươi đừng quá không biết điều, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi thật bảo vệ ngươi, đây chính là thương khung bí cảnh,

Vào lúc này trong Thiên La Minh, một già xoa nhất tộc Cửu Nguyên Hóa Hồng đại viên mãn đỉnh phong, nhìn thấy đám người Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn ba người, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhưng không quá quan tâm, trong lòng có dựa vào. Người gặp có phần, đây chính là trong Thương Khung Bí Cảnh. U Linh, chẳng lẽ Thương Khung Bí Cảnh là của các ngươi sao? Vạn Độc Chí Tôn nhìn dạ xoa tộc U Linh nói, nếu người gặp có phần, vậy phải xem các ngươi có thực lực này hay không, không có thực lực thì nên đi sớm một chút. Lão giả bao phủ ma khí cạnh U Linh quát Vạn Độc Chí Tôn. Đúng vậy, không có thực lực thì sớm cút đi. Lời này là Lục Thiêu Dụ nói, ánh mắt của hắn đảo qua đám Mình Định, nhìn ám quỷ tộc, âm linh tộc, về hồn nhất tộc, sát khí trong mắt Lục Thiêu Dụ bộc phát không chút che giấu. Khi Lục Thiêu Dụ dứt lời, ánh mắt U Linh tập trung, Lục Thiêu Dụ nói, tiểu tử, người chính là Lục Thiêu Dụ sao? Đây chính là Thương Cung Bí Cảnh, nên ít hung hăng càng quấy, nếu không bản tôn không ngại lấy mạng của người. Cửu Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào U Linh, khóe miệng như cười mà không cười, hắn nói, dạ so tập Cửu Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng U Linh, khóe miệng như cười mà không cười, hắn nói, dạ so tập Cửu Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong, đúng là có tiền vốn hung hăng càng quấy, nhưng ta lại không thích kẻ cãi dạ lên mặt, muốn giết ta, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. U Linh cười lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy băng giá nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Tiếng cười thu liễm nói, tiểu tử, người đang tìm chết. Có bản lĩnh phóng ngựa tới, hôm nay ta chơi với người. Ánh mắt Lục Thiếu Du ám động, thân ảnh bước lên trời. Ánh mắt nhìn thẳng U Linh nói, ta hôm nay thành toàn người, như vậy đi, ta và ngươi đánh một trận. Nếu ngươi bại, dẫn ngươi Thiên Long Minh trời đi, bảo vật sẽ thuộc về Thương Khung Minh ta. Nếu ta bại, ngươi Thương Khung Minh cũng không ở lại nơi đây. Thế nào? U Linh tức giận, ánh mắt hữu ý vô ý lại đảo qua lão giả già nua. Ánh mắt cực kỳ cung kính. Ánh mắt lão giả già nua không quá nhiều biến hóa, ánh mắt chỉ đảo qua hai người Lục Thiếu Du, sau đó ánh mắt chấn động, dường như nói với U Linh. Khi thấy lão giả gật đầu, U Linh lập tức không quan tâm đến Lục Thiếu Du nói, tiểu tử không có mắt, đây là ngươi tự tìm đường chết. Cứ dựa theo lời của người nói, ta và ngươi đánh một trận. Ngươi thua sẽ mang người của mình cút ra khỏi đây. Vừa dứt lời, ánh mắt U Linh không yên lòng nhìn Phong Hạnh Thiên Chủ cùng với Hải Nhược Hồng Tôn. Vạn Độc Chí Tôn ba người hỏi, Phong Hạnh, Hải Nhược, Độc Tôn, các người không có ý kiến gì chứ? Phong Hạnh Thiên Chủ ba người nhìn nhau, sau đó mỉm cười hiểu ý, sau đó sắc mặt ngưng trọng. Phong Hạnh Thiên Chủ có phần sốt ruột, nói với Lục Thiêu Dù, Thiêu Dù, không bằng để ta tới. Thiên Chủ, để ta đi, chẳng lẽ người không tin ta? Ánh mắt Lục Thiêu Dù âm thầm bất đắc dĩ, nhìn qua Phong Hạnh Thiên Chủ nhưng lại hiểu ý phối hợp với nhau. Phong Hạnh Thiên Chủ nói thế hắn hiểu rõ, đây là nói cho U Linh nghe, sợ U Linh lâm trận thói lui. Được rồi, người nhất định cẩn thận một chút. Phong Hạnh Thiên Chủ ngưng trọng nói với Lục Thiêu Dụ, Phong Hạnh, ngươi càng ngày càng giống đàn bà, chẳng lẽ Thương Khung Minh các ngươi lật lọng hay sao? Nhìn thấy Phong Hạnh Thiên Chủ như thế, U Linh quát lớn. Phong Hạnh Thiên Chủ sợ Lục Thiêu Dụ cải biến chủ ý. Vậy được rồi, chúng ta không có ý kiến, nếu ai bậy thì mang người của mình đi. Nghe vậy, Phong Hạnh Thiên Chủ cắn răng nói với U Linh, đám người Vạn Độc Chí Tôn, Băng Thiên, Hải Nhược Hồng Tôn hiểu ý cười vui vẻ, thực lực Lục Thiếu Du thế nào bọn họ đều biết rõ. Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Băng Thiên cũng biết, nếu U Linh biết Lục Thiếu Du trên đường đi bắt giữ bao nhiêu cửu nguyên hóa hồng tu vị thì chỉ sợ hắn không dám cây già lên mặt với Lục Thiếu Du. U Linh cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, không phải nói ta cậy già lên mặt, trong tình huống ngươi không sử dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, bản tôn sẽ cho ngươi đánh ba chiêu không hoàn thủ, cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, U Linh cười lạnh không ngớt. Hắn biết rõ Lục Thiếu Du có Tử Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối không dễ chọc, hắn cũng tuyệt đối không phải người chủ quan, thậm chí hắn sống nhiều năm như vậy, trải qua sóng to gió lớn quá nhiều, cho dù đối mặt với hậu bối hắn cũng chuẩn bị vạn toàn. Nhưng ba chiêu, đây là ngươi nói đấy. Lục Thiếu Du liếm bờ môi, hắn âm thầm vui vẻ, hắn ngưng tụ một quyền đánh thẳng vào người U Linh. Kim quang trạn trở, sát khí lăn lệ, những nơi đi qua không gian bị đánh nát, quyền kinh đánh thẳng vào U Linh. Đột nhiên quyền kinh đánh tới, thân ảnh U Linh biến mất. Chiêu thứ nhất! Không gian sau lưng Lục Thiếu Du có hư ảnh U Linh xuất hiện, hắn cười lạnh nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này ánh mắt đám người Phong Hạnh Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn đại biến. Ban đầu Lục Thiếu Du đánh ra một quyền, nhìn như không kém, nhưng mà Vạn Độc Chí Tôn Phong Hạnh Thiên Chủ biết rõ thực lực chân chính của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đã đột phá cửu nghiên đại viên mãn, một quyền vừa rồi không phải thực lực chân chính của Lục Thiếu Du, một quyền kia nhiều nhất chỉ là tương đương lục nguyên hóa hồng đỉnh phong mà thôi. Thời điểm U Linh xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du kinh ngạc quay người, sắc mặt khiếp sợ, hào quang màu vàng bao phủ, thổ thuộc tính áo nghĩa bắt đầu khởi động, lập tức như cá gặp nước trong không gian này. Khí tức của Lục Thiếu Du lại tăng lên, khí tức thất nguyên hóa hồng bộc phát không giữ lại, tiếp tục đánh thẳng vào U Linh. Khi đánh tra một chưởng này, thổ thuộc tính năng lượng bắt đầu khởi động, làm cho không gian trung lên, chưởng ứng đánh không gian sụp đổ, có xu thế hủy thiên diệt địa. Thì ra thất nguyên tiểu viên mãn, khó trách dám hung hăng cạn quấy. U Linh ngạc nhiên, 1.500 năm trước Lục Thiếu Du mới là ngũ nguyên hóa hồng, sau khi tra khỏi Hồng Hoang Điện đã là thất nguyên hóa hồng. Điểm này làm cho U Linh ngạc nhiên, tốc độ đột phá quá nhanh. Trường ứng đánh thẳng vào U Linh, không gian chung quanh bị đánh nát, năng lượng cuồng bạo không ngừng xé rách không gian. Thất nguyên tiểu viên mãn thực sự không kém, nhưng còn xa mới đủ. U Linh cười lạnh xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, thân ảnh U Linh xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vẫn không thể trung chuyển U Linh, thất nguyên hóa hợm tiểu viên mãn tuy không kém, nhưng U Linh không đặt vào mắt. Lão thất phù, có bản lãnh chớ nè. Lục Thiếu Du cấp tốc quay về, trên mặt mang theo khiếp sợ và rung động. Khí thức rõ ràng chấn động tăng lên, kim thuộc tính áo nghĩa ngưng trọng, kim thuộc tính tăng hội tụ, sát khí đáng sợ bộc phát ngập trời. Ha! Thất trọng hóa hồng cảnh nho nhỏ mà thôi, bản tôn ngạnh kháng một kích của người thì có là gì? U Linh tự ngạo mình là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, hắn không sợ một thất nguyên hóa hồng cảnh. Tu vi cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong của hắn, cho dù ngạnh kháng một kích của bát nguyên hóa hồng cũng không có việc gì. U Linh biết rõ Lục Thiếu Du trước mắt tuyệt đối có chỗ bất phạm, nhưng chỉ là thất nguyên trung viên mãn hóa hồng mà thôi, hoàn toàn không đặt vào trong lòng hắn. Lục Thiếu Du lập tức đánh ra một chưởng vào người U Linh. Năm ngón tay mở ra, một chưởng này mang theo bí văn đồ án âm dương xuất hiện, trên đó bao phủ hư ảnh thanh long, bạch hổ, chư tước, huyền vũ bốn thần thú, khí tức vô hình tỏa ra làm cho sinh linh chấn động. Tiếp chữ thứ ba của ta. Lục Thiếu Du quát lớn, năng lượng quang cầu trong tay không bị trói buộc, Lục Thiếu Du sớm đã có chuẩn bị lao thẳng về phía U Linh. Không tốt, mắc lừa rồi, Lục Thiếu Du quá vô sĩ giảo hoạt. Trong nháy mắt này, U Linh hoảng sợ biến sắc, hắn cười lạnh biến thành kinh ngạc sợ hãi, lúc này không kịp né tránh. Năng lượng kinh khủng phong hỏa không gian, cả không gian cứng lại làm hắn khó tránh thoát. Trầm trầm trầm, lúc này từng đám lớn năng lượng khủng bố trùng kích vào U Linh, một kích này làm lòng người rung động. Kinh khí khủng bố bùng nổ dữ dội, không gian nhanh chóng chấn động rất mạnh, vết nứt không gian tỏa ra. Trong nháy mắt đối mặt với biến cố này, mọi người vô cùng sợ hãi, năng lượng hủy diệt bùng phát dữ dội, khí tức hủy diệt này có thể tiêu diệt chúng sinh. Thương Khung Minh, ma võ Hồng Tôn lúc này biến sắc, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Trầm trầm trầm. Không gian hỗn loạn giống như là con quái vật, thôn phệ tất cả, thời điểm hỗn loạn từ từ biến mất. Dạ Xoa Chân Tần xuất hiện trên bầu trời. Sát khí âm trầm tỏa ra. U Linh biến thành Dạ Xoa Chân Thần, thân thể to lớn, có vô số hồn anh gạo khóc. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra khí tức của hắn cực kỳ hỗn loạn. Bỗng nhiên, Dạ Xoa Chân Thần vừa xuất hiện, một thân ảnh La Hán thật lớn vượt qua không gian. La Hán này khổng lồ, điện quang tử kim bao phủ toàn thân, lực lượng hủy diệt bùng nổ rất mạnh. La Hán đánh ra một quyền vào Dạ Xoa Chân Thần, một quyền này đã chuẩn bị từ sớm. Lúc đánh ra một quyền, không gian xuất hiện hư không đen kịt, một quyền mang theo điện mang đánh thẳng vào lưng Dạ Xoa Chân Thần. Trong nháy mắt điện quang ngập trời, dùng Dạ Xoa Chân Thần làm trung tâm, mảnh vỡ không gian khủng bố bùng phát, điện quang màu tím bùng nổ ngập trời, lập tức âm thanh trầm đục bao phủ thiên địa. Cả phiến không gian to như vậy bị một quyền phá hủy, điện quang màu tím bao phủ không gian, khí tức hủy diệt bao phủ mọi thứ. Thân thể Dạ Xoa Chân Thần khổng lồ bay đi như diều đứt dây, tảng đá màu vàng bắt đầu nổ tung, đá vụn bắn ra tung tóe, miệng hắn phun ra máu tươi, khí tức cũng ể oải đến tận cùng. Vào lúc này, những người đứng xem ngạn họng nhìn chân trối, miệng cứng lưỡi đờ, tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin, U Linh tu vi cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong bị đánh bại trong mấy chiều, cảnh tượng này làm cho người ta rung động quá mức. đám người đứng xem vô cùng khiếp sợ, lập tức tiếng hít khí lạnh vang lên, từng tiếng nghị luận nương theo tiếng hít khí lạnh sinh ra. U Linh thất bại thê thảm. Bại này thật biệt khuất. U Linh bị Lục Thứ Du âm thật thê thảm. Thực lực Lục Thứ Du đã khủng bố đến mức này rồi sao, sợ rằng chống lại chính diện U Linh cũng không chiếm được tiện nghi gì. Phong Hạnh Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều trung động. Lục Thứ Du đã mạnh đến tình trạng như thế, thực lực của U Hồn cũng không dưới bọn họ. Tuy Lục Thứ Du lúc này đánh bại U Linh có hiểm nghi dùng ám chiêu vô lại, nhưng mà cũng chứng minh thực lực của Lục Thứ Du. Hảo tiểu tử! Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Phong Hạnh Thiên Chủ đều mỉm cười hiểu ý. Vào thời điểm này mọi người hiểu rõ Lục Thứ Du ngay từ đầu cố ý yếu thế, cố ý dẫn U Linh, làm cho U Linh cố ý chủ quan, hai chiêu đầu là mồi nhử để U Linh tin chắc hắn có thực lực thất nguyện hóa hồng, căn bản không có thực lực uy hiếp. Thời điểm đánh chiêu thứ ba khác với hai chiêu trước, Lục Thứ Du lại chuẩn bị ác chủ bài, thời điểm đánh chiêu thứ ba đã làm cho U Linh chủ quan, cuối cùng ra tay toàn lực chiến thắng. Đáng thương U Linh dù thế nào cũng không ngờ tu vi chính thức của Lục Thứ Du là cửu nguyên đại viên mãn. Thời điểm đạt đến bát nguyên viên mãn hóa hồng cảnh, Lục Thứ Du đã sớm đánh bại nhiều cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, mà lúc này Lục Thứ Du đã đạt đến cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, thực lực có thể nghĩ U Linh cũng chỉ có thể tự nhận bi kịch. Lục Thứ Du không tiếp tục công kích, vào lúc này muốn đánh chết một cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong có phần không thực tế. Bên cạnh có không ít thánh hồng và ma võ tôn giả, hắn không thể tra tay tăng thêm. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong cũng không dễ đánh chết, cho nên Lục Thứ Du cũng không cần thiết ra tay nữa. Thấy tốt thì lấy mới là chính xác. Thân ảnh La Hán đứng trên cao, điện quang quanh quẩn, khí tức bá đạo lân lệ, uy thế che trời. Bao quát U Linh đã ngã xuống nói, lão thất phù, người bại, mang người của người cút đi. Miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, U Linh biến thành dạ xoa chân thân đứng lên, vết máu loang lổ, ánh mắt âm trầm, nhìn qua bầu trời. Ánh mắt khinh thường lúc này biến thành sợ hãi, trong lúc mơ hồ, biến thành kinh hãi gần chết. Trong ánh mắt rung động và biệt khuất, U Linh tức giận, ở trước mặt nhiều người như thế hắn lại bại như vậy, lúc này nhìn Lục Thứ Du gào lên. Lục Thứ Du, không tính, người chơi ta! Lục Thứ Du đã sớm biết, Thiên La Minh thua sẽ không rời đi, khí tức bắt đầu chấn động quanh người Lưu Vân Tượng Hội, khí thế hủy diệt bộc phát. Lão thất phù, ta chơi ngươi cái gì? Bại chính là bại. Nếu không chịu thua, chúng ta tiếp tục là được. Ngươi! U Linh nhìn Lục Thứ Du, biết rõ chính mình bị chơi, nhưng lại không có cách nào nói rõ. Vừa rồi là mình ngu xuẩn, lập tức giận dữ không nói được gì, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Ha ha! Mắt thấy U Linh như thế, người trong Thương Khung Minh cười vang. Đủ rồi, lui ra đi! Trong Thiên La Minh, lão giả già nua đứng trước mặt U Linh, ánh mắt của hắn lại nhìn qua Lục Thứ Du biến thành bất diệt La Hán tượng, thần sắc rung động nói. 1.500 năm trước là ngũ nguyên hóa hồng, lúc này đã là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, tốc độ đột phá quá là tiền cổ vô nhân, vô hậu lai giả, trong dân tộc xuất hiện thế hệ tuyệt đỉnh rồi. Cảm tạ khích lệ, số của các hạ cũng đi trà. Lục Thứ Du nhìn lão giả trước mắt, trong ánh mắt ngưng trọng, dù sao người trước mặt chính là thánh hồng cảnh và cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, có chênh lệch quá lớn. Nghe vậy, ánh mắt lão giả nhìn Lục Thứ Du, hắn ngạc nhiên một hồi nói nhỏ. Xem ra ngươi đã sớm cảm giác được, linh hồn lực rất không kém, ta thấy Phong Hạnh và Độc Tôn Hải Nhược còn không phát hiện ra tu vi của ta. Người này rốt cuộc là ai? Nghe lão giả già nua nói thế, Phong Hạnh Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn biến sắc, ánh mắt khó tin. Lão giả già nua nghe được Phong Hạnh Tôn Chủ ba người nghị luận nói. Tuy ba người các ngươi sống vô số năm, nhưng mà không biết ta cũng bình thường, bản tôn rất ít khi đi ra ngoài. Cũng rất ít người biết ta tồn tại, cũng chỉ có một ít người trong tộc mà thôi. Không nghĩ đến ba người các người sống lâu như thế vẫn không đột phá đến bước cuối cùng, mà ta đã sớm đặt chân đến Thánh Hồng. Thánh Hồng cảnh, nghe lão giả nói thế, ánh mắt Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn trung trùng. Bọn họ thật sự không cảm giác được khí tức lão giả này. Phong Hạnh Thiên Chủ âm trầm nhìn lão giả già nua nói. Thánh Hồng cảnh, sơ trang cũng không có bước ra một bước cuối cùng. Đúng vậy, Thánh Hồng cảnh cũng không bước ra một bước cuối cùng. Nhưng mà dưới Thánh Hồng cảnh lại không chịu đổi bộ kết, những đại năng kia không xuất hiện, Thánh Hồng vô địch. Lão giả nói xong, các bạn không quan tâm đám người Phong Hạnh Thiên Chủ, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiêu Dù nói. Tiểu tử, ngươi đã sớm phát hiện ra ta,

bà Thiên là sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Bà Thiên La huy động ba tôn lệ huyết vũ trong tay, sau đó giống như cười mà không phải cười, nói với Minh Thường. Minh Thường, bản tổ làm gì ngươi cũng không dễ dàng, nhưng mà hôm nay chỉ sợ ngươi phải ngoan ngoãn rời đi rồi. Minh Thường nhìn bà Thiên La, ánh mắt biến hóa dường như phát hiện gì đó. Trên không trung có từng đạo thân ảnh bay tới như thiểm điện, khí tức thú tộc áp bách hư không, những thú tộc này dù là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng không áp chế được, trong đó Bát Nguyên Hóa Hồng cùng với Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua đám người, Hắc Vũ cùng với Kim Huyền đều ở trong đó. Còn có Vân Bằng Hồng Tôn, Kiếp Bằng Hồng Tôn và Cửu Bỉ Thiên Hộ nhất tộc, Nhược Trọc Ảnh Cù. Mà đứng trước mặt mọi người chính là nam nhân trung niên, gương mặt gốc cạnh nhưng không mất nhu họa, đôi mắt đen thâm thúy có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này. Thánh Hồng Cảnh. Minh Thương nhìn trung niên tuấn lãng kia, khí tức mơ hồ chấn động toàn thân, ánh mắt của hắn chấn động, khí tức đã đạt đến Thánh Hồng Cảnh, khí tức tuyệt đối không dưới hắn. Người sau lưng hắn là Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô, Minh Thương Hồng Tôn cũng nhận ra. Biết rõ những cường giả này không dễ chọc, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La nhìn thanh niên tuấn lãng nói: "Lão bá, người đến chậm hơn ta." Tứ sư huynh, Bác sư huynh, Trọc Ảnh sư tỷ, Vân Bằng sư huynh, Kim Bằng sư huynh, Hắc Vũ thúc, Kim Huyền thúc, Lục Thế Du vui vẻ chào hỏi mọi người. "Tiểu tử, không sao chứ? Người xem náo nhiệt không ít nhà." Lão Ảnh nhìn qua đám người Minh Thường, sau đó gật đầu với bà Thiên La. Lúc này mới nhìn được Thiêu Dụ. Không có đại sự, nhưng mà Thiên Lâm Minh có kẻ cậy dạ lên mặt, thua muốn quỵt nợ mà thôi. Lục Thiêu Du cười nói với Lão Ảnh: "Có người muốn quỵt nợ sao? Cứ động thủ đi, làm gì nhiều lời, giết sạch là xong việc." Lão Ảnh nói trước đạm mạc, ánh mắt lăng lệ nhìn qua đám người Minh Thường, ánh mắt làm rung động linh hồn. "Chúng ta đi." Mắt thấy Lão Ảnh và Vân Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Ma Phủ Đạo Tổ, bà Thiên La cùng với Lục Thiêu Dụ đã tới đây, Minh Thường phất tay cho người trời đi. Minh Thường không phải người ngu, hiện tại đội hình thương khung minh quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Đối phương cũng có một Thánh Hồng Cảnh, tăng thêm Đao Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, Nhược Trọc Ảnh Cô đang ở đây, giao thủ chỉ làm hắn ăn thiệt thòi. Tuy bảo vật trân quý, nhưng trong tình huống công chiếm được tiện nghi còn nguy hiểm, hắn sẽ không cần nhắc nhiều. Minh Thương cũng đã trời đi, đám người Thiên Lâm Minh không dám lưu lại. Ma Võ và U Linh hai người lúc này đầy hận ý, nhưng lại sợ hãi và kiên kỵ căn bản không dám dừng lại. Mắt thấy đám người Thương Minh trời đi, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La và Lão Ảnh không có ý ngăn cản. Thương khung bí cảnh này không phải nơi tốt để động thủ, huống chi cho dù liên thủ cũng không thể triệt để ngăn cản Minh Thương. Ánh mắt Lão Ảnh nhìn qua sau đó nói: "Nơi đây không tầm thường, bên trong có cái gì?" "Có lẽ ta biết một ít vật ở nơi này đấy." Lục Thế Du mỉm cười nói với Lão Ảnh cùng với Ma Phủ Đạo Tổ. Vật trong tảng đá là gì, Lục Thế Du đã biết rõ trong lòng. Nếu Minh Thương biết rõ vật bên trong là cái gì, sợ rằng hắn sẽ liều mạng. "Còn không đi mau, bảo vật ra đây, người tới trước sẽ cầm trước." Lão Ảnh lượm Phong Hạnh Thiên Chủ Vạn Độc Chí Tụng, Hải Nhược Hồng Tôn chung quanh sau đó nói với Lục Thế Du, ý tứ chính là bảo vật của người khác không thành vấn đề, chính mình cầm là tốt nhất. Lục Thế Du cũng không có khách khí, người trong thương khu Minh tự nguyện theo sau mình trên đường đi, mình cũng bảo hộ không ít, chính mình phát hiện bảo vật tự nhiên là thuộc về mình. Sau một lát, Lục Thế Du dùng thủ thuộc tính áo nghĩa lướt vào trong tảng đá. Vào một giờ sau, Lục Thế Du vui vẻ đi ra, quả nhiên đúng như suy đoán, bảo vật bên trong là thổ thánh nguyên, là trọng bảo. Thổ thánh nguyên, Lục Thế Du có thể giao cho Lục Thành, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm lĩnh ngộ áo nghĩa. Lục Thành lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa cũng không yếu, giao thổ thánh nguyên cho Lục Thành, Lục Thế Du đã cần nhắc qua. Từng đạo thân ảnh lướt qua công trung, chính là đám người Lục Thế Du, Lão Ảnh, Ma Phủ, Đạo Tổ, bà Thiên La. Dựa theo tàn đồ, Lục Thế Du bay vút vào sâu trong bí cảnh, một ngày sau đó trong sơn mạch bao la, phía trước xuất hiện bình nguyên trọng lớn. Bình nguyên này thê lương, bên trong còn sót lại thành cổ hoang tàn, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, khắp nơi đều cho cảm giác cổ xưa thê lương. Sâu trong đống đổ nát này, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. "Tiểu Long." Thân ảnh Lục Thế Du đình trệ giữa không trung, thân sắc trầm xuống, bỗng dưng

âm thanh phong bạo trầm thấp vang vọng hư không. Lục Thế Dụ đứng đó, ánh mắt quan sát toàn trường, hắn không nghĩ tới đám người mình thường ma võ còn có u linh ở đây. Thần sắc Lục Thế Dụ biến thành âm trầm, ánh mắt Lục Thế Dụ nhìn lên quảng trường. Vào lúc này, trên quảng trường bao la có một con quái vật khổng lồ chiếm giữ, sinh cơ của con quái vật này không còn, hiển nhiên đã vẫn lạc từ lâu. Nhìn thấy quái vật này, nội tâm Lục Thế Dụ chấn động. Quái vật có lân giáp bao phủ toàn thân, chính là một con rắn khổng lồ, màu sắc thay đổi, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đen, hoặc đỏ, năm màu đều có, màu sắc biến hóa liên tục. Thân rắn này chiếm giữ một nửa quảng trường, nó giống như một ngọn núi nhỏ. Thân thể khổng lồ như thế làm cho người ta kinh hãi, nhìn từ xa còn cho rằng là tường thành. Lục Thế Dụ nhìn con rắn khổng lồ này, linh hồn chấn động. Tuy con rắn đã chết, nhưng uy áp và khí tức vô hình lại cực lớn, khí tức như tới từ viễn cổ. Cự xà há to miệng, trung tâm cái miệng có ba đám hào quang. Ba đám hào quang này có ba cái hộp gấm, ba hộp gấm này có năng lượng chấn động rất mạnh, sợ rằng bên trong là bảo vật bất phàm. Lão Ảnh, bà Thiên La, các cường giả ngạc nhiên nhìn qua con rắn khổng lồ này, năng lượng chấn động làm nhiều người sợ hãi. Lão Đại, Tiểu Long thu hồi bản thể, khí tức uể oải đến bên cạnh Lục Thế Dụ, tiêu hao quá nhiều nhưng không có chuyện gì. Tiểu Long, không sao chứ? Lục Thế Dụ nhìn Tiểu Long không có trở ngại, sắc mặt tốt hơn một chút. Lão Đại, ta không sao, người bị người ta ngăn cản, ta không có biện pháp thu thập thiên ma tộc ma lỗ. Tiểu Long nhìn đại hắn thu hồi chân thận, ánh mắt có chút không cam lòng, lập tức nói với Lục Thế Dụ. Lão Đại, đó là cường giả viễn cổ Bà La nhất tộc, một trong 8 đại thú tộc trong thế giới thần thú, không biết tại sao lỡ đây. Ta và thiên ma tộc ma lỗ đồng thời đến nơi này, tên kia muốn nhúng chạm, chúng ta đang động thủ, thì có không ít cường giả thiên đà minh chạy tới, cũng may là Tử Hoàng và Lục Ngô tiền bối cũng đuổi đến đây. Ba xạ nhất tộc. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn qua thân trắng, viễn cổ, ba xạ nhất tộc rất cường hãn, là tồn tại nổi danh cùng với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Khi Tiểu Long nói lời này, Lục Thiếu Du cũng hiểu tình hình đại khái ở đây. Ha ha, thật sự náo nhiệt, quá náo nhiệt mà. Vào lúc này có tiếng quát vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, khí tức mênh mông bùng phát, từng thân ảnh xuất hiện, hư không không ngừng chấn động mạnh. Mười mấy người này thực lực thấp cũng là lục nguyên hóa hồng, khí tức chấn động linh hồn bùng phát, lực lượng đáng sợ sinh ra. Đi đầu là cường giả già xoa nhất tộc, khí tức âm hạn tỏa ra rất mạnh. Chí Tôn Điện, Dạ Si Hồn Tôn. Ánh mắt Lục Thế Du nhìn qua người này, là một trong các hồn vương của Chí Tôn Điện, Dạ So Hồn Tôn, cường giả thánh hồng cảnh, mà lão giả âm hạn sau lưng hắn cũng là làm cho Lục Thế Du nhìn nhiều vài lần, tu vi cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lục Thế Du tự trong trí nhớ nhiều người Chí Tôn Điện biết được, lão giả này chính là đệ nhất nhân dưới hồng vương của Chí Tôn Điện, là thiên tôn đứng đầu trong 18 hồng tôn, đồn đãi thực lực đã vô địch dưới thánh hồng. Chí Tôn Điện. Khi Dạ Si Hồn Tôn hàng lâm, cường giả Thương Khung Minh, Thiên Lam Minh đều cảnh giác nhìn qua. Dạ Si Hồn Tôn nhìn qua mọi người, nhìn thấy lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ, Minh Thường, Ma Võ U Minh, Tử Hoàng, Nhược Trọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồn Tôn thì kinh ngạc, sau đó dường như cảm giác được cái gì, lập tức nhìn qua thân trắng khổng lồ. Ba xạ nhất tộc, có bảo vật. Ánh mắt Dạ Si Hồn Tôn trung lên, nhìn qua hộp gấm trong miệng ba xạ. Trong mắt bắn cha, thân sắc tham lam, nhìn qua Minh Thường, lão Ảnh, Lục Ngô, lập tức nói. Xem ra đều là vị bảo vật, không biết ba hộp gấm có bảo vật gì, dường như bất phàm nha. Dạ Si, Chí Tôn Điện nhúng tay quá nhiều rồi. Ba xạ nhất tộc chính là người thế giới thần thú, không liên quan đến kẻ khác. Nếu ai muốn nhúng chạm, cứ hỏi lão tử đồng ý hay không đã. Lục Ngô nhìn Dạ Si Hộn Tôn cũng không để ý đến Dạ Si Hộn Tôn. Lục Ngô, người gặp có phận, đây chính là trong thương khung bí cảnh liên quan gì đến thế giới thần thú các người. Dạ Si Hỗn Tôn nhìn Lục Ngô, trong mắt cũng âm thầm kiên kỵ, sau đó nhìn Thiên Lam Minh. Minh Thường nói, Minh Thường đã lâu không gặp, không nghĩ tới người cũng đột phá đến thánh hồng cảnh. Thương khung Minh có 2 thánh hồng cảnh, ta xem chúng ta liên thủ đi, bằng không cũng không chiếm được tiện nghi, người thấy thế nào? Thương Minh nhìn qua đám người, hóa hồng sau lưng Dạ Si Hỗn Tôn và ký tức đã đến Bát Nguyên Đại Viên Mãn, ánh mắt chấn động. Lập tức nghe vậy hướng về phía Dạ Si Hồn Tôn cười cười, khuôn mặt già nua trên mặt có chút cò rúm. Cũng tốt, chúng ta phải liên thủ mới có phần thắng. Ha ha, một lời đã định. Dạ Sĩ Hùng Tôn cười âm trầm, ánh mắt nhìn Lục Ngô lão ảnh. Ma phủ đạo tổ bà Tiên La nói: "Hiện tại thương khung mình Thiên La mình Chí Tôn Điện đang ở đây, người gặp có phần, hướng chi trong thương khung bí cảnh này, không bằng như vậy đi, trong miệng rắn có ba cái hộp gấm, ba thế lực chúng ta một phần. Thân thể ba xà là trọng bảo, ta cũng không thèm làm, cũng không quy cho thương khung mình thế giới thần tú, cho các người chiếm chút tiện nghi." "Thả con mẹ ngươi!" Dạ Sĩ Hùng Tôn vừa dứt lời, Lục Ngô lớn tiếng mắng chửi, bí vân chữ vương trên trán tỏa ra, khí thế bá đạo bùng phát rõ. "Muốn dúng chạm bảo vật, vậy phải hỏi yêu vương Diệt Sinh Trảo, trong tay của ta có đồng ý hay không? Còn có ba tôn lệ huyết vũ của ta." Bà Thiên La trực tiếp cầm ma tôn lệ huyết vũ đứng giữa không trung, ma khí bao phủ nửa bầu trời. Dạ Sĩ Hùng Tôn và Minh Thương hai người nhìn Lục Ngô cùng với bà Thiên La sắc mặt không được tự nhiên. Yêu vương Diệt Sinh Trảo và ma tôn lệ huyết vũ, hai kiện bán thánh khí có uy lực thế nào thì bọn họ biết rõ. Tuyệt đối, rất khó đối phó. "Lục Ngô, bà Thiên La, bán thánh khí là không kém, nhưng các ngươi độc chiếm bảo vật là không được." Sắc mặt âm trầm, Dạ Sĩ Hùng Tôn nhìn Lục Ngô, ánh mắt bắn ra tinh quang nổi. "Nếu như một khi giao thủ, chế tổn thương cũng không nằm trong phạm vi ta và ngươi có thể khống chế, ta nghĩ biện pháp không phải lúc giao thủ cuối cùng, đúng không?" Nghe Dạ Sĩ Hùng Tôn nói thế, ánh mắt của Lục Ngô, bà Thiên La hơi trầm xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì. "Dạ Sĩ, cái chuyện nói thẳng, con trắm mau thả." Lão ảnh nhìn Dạ Sĩ thái độ không hiện, đứng lặng ở đó, nhưng lại rất ngạo nghễ, khí tức lăng lệ bùng phát. "Nhưng mà ngươi cũng nên rõ rằng, hiện tại động thủ, thì Chí Tôn Điện cũng với Thiên La Minh liên thủ thì như thế nào, các ngươi không có tư cách mặc cả." "Ha ha, tốt, ngay thẳng." Dạ Sĩ nhìn lão ảnh một hồi đột nhiên cười nói. "Nếu ta nói đúng, ngươi chính là cửu ảnh thánh thiên hồ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, đồn đãi đã mất tích từ lâu, không nghĩ đến cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng xuất hiện thánh hồng cảnh." "Thì ra bác sư huynh có danh xưng là cửu ảnh thánh thiên hồ." Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích. Vào lúc này hắn đứng trước Tiểu Long cũng không mở miệng nói chuyện. Khi Lục Thiếu Du trong lúc suy nghĩ, Dạ Sĩ lại nói với lão ảnh cùng với Lục Ngô. "Ta cứ việc nói thẳng, ba hộp cắm trong miệng trắng, ta tin tưởng đều là bảo vật không tệ. Hiện tại thương khung minh các người thực lực mạnh hơn một chút, nhưng mà đấu với nhau thì lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên, không bằng. Đơn giản một chút, thân thể ba xà là trọng bảo, liền trực tiếp lưu trong thế giới thần thú. Về phần ba hộp gấm, Chí Tôn Điện thiệt là mình thương khung minh phát ra một thánh hồng cảnh, một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, tổng cộng 6 người giao thủ một hồi. Người thắng, tuần tự đạt được một hộp gấm. Nhưng ta có thể nói trước, không thể thúc giục bán thánh khí. Tuy các ngươi có bán thánh khí." Vừa dứt lời, Dạ Sĩ nhìn bà Thiên La và Lục Ngô hai người nói. "Nhưng ta cũng có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, các ngươi thúc giục bán thánh khí cũng không nhất định có thể áp chế ta. Sợ đang muốn xong việc cũng rất khó." "Nói bậy." Bà Thiên La nghe vậy lập tức mắng ầm lên, lão ảnh chen ngang lời bà Thiên La nói. "Lão tứ, chiến với bọn chúng một trận cũng không có gì không thể, ta xem đáp ứng chúng cũng không có gì." "Lão bác, bọn chúng muốn chiếm tiện nghi, không cho phép dùng bán thánh khí đã là chiếm tiện nghi. Chí Tôn Điện thiệt là bình thường cùng mình chỉ phái hai người ra tay. Cho dù hai người chúng ta toàn thắng cũng chỉ lấy được hai hộp gấm. Lỗ lớn." Bà Thiên La truyền vào tai lão ảnh. Lão ảnh truyền âm trả lời bà Thiên La. "Yên tâm đi, ta đã có an bài, không có lỗ lã gì cả." Nghe lão ảnh truyền âm, ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhíu mày, lúc này mới không nói chuyện. Lão bác nói thì hắn tin tưởng, bởi vì hắn hiểu tính của lão bác, hắn chưa bao giờ ăn thiệt thòi. "Minh Thường, ngươi không có vấn đề gì chứ?" Dạ Sĩ nhìn lão ảnh đồng ý, trong mắt cười lạnh hỏi Minh Thường. "Không có vấn đề, lựa chọn hai người chiến đấu đi, muốn cầm được ba hộp gấm vậy phải xem thực lực của mình." Minh Thường nghe vậy, ánh mắt nhìn qua đội hình thương khung minh và Chí Tôn Điện thì ánh mắt lập tức bất định, trong lúc mơ hồ cũng âm thầm cười lạnh, cuối cùng gật đầu với Dạ Sĩ. Sau đó ánh mắt nhìn qua ma võ hai người nói. "Bắt đầu đi, Thiên Lâm Minh sẽ là ta và ma võ ra tay. Ha ha, Chí Tôn Điện cũng cho hai chúng ta ra tay." Dạ Sĩ vừa dứt lời, thân ảnh của hắn vượt qua không gian, lão già âm trầm sau lưng cũng đi ra, lặng lẽ đứng bên cạnh Dạ Sĩ. Khí tức trên người của hắn bộc phát ẩn nấp, nhưng mà chấn động âm hàn này lại làm cho nhiệt độ không gian giảm xuống. "Thiên Tôn." Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Hắn không biết lão già âm hàn là ai, nhưng Lục Thiếu Du là tự chỉ nhớ kẻ khác biết được người này chính là Thiên Tôn dưới Hồng Vương của Chí Tôn Điện, là cường giả đứng đầu 18 tôn giả.

Minh Thương hoàn toàn không quan tâm sắc mặt khó coi của ma võ. Hộp gấm thứ ba của Minh Thương lọt vào trong tay Dạ Si Hùng. Khi ba hộp gấm bị lấy đi, miệng của ba xà lớn như ngọn núi đóng lại, không gian chung quanh trùng lên. Chúng ta đi. Minh Thương không dám chậm trễ chút nào, hộp gấm vừa thu lại cũng không nhìn, lập tức rời đi. Người Thiên Lam Minh cũng đuổi theo. Nhìn thấy Minh Thương và Thiên Lam Minh rời đi, sắc mặt Dạ Si Hùng Tôn khó coi. Trương Bao Trung Linh cũng mang theo người của Chí Tôn Điện rời đi. Vương Bác Đẳng, tiện nghi cho bọn chúng. Nhìn Thiên Lam Minh và Chí Tôn Điện rời đi, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên Lam mắng to một tiếng. Hắn vẫn luôn là người đoạt của kẻ khác, lúc nào đến phiên người khác cướp của hắn. Không có lão bác lùi kéo hắn, hắn đã không nhịn được đi đoạt đám người kêu rồi. Lão tứ, tiện nghi không chạy đi đâu, chúng ta cứ chờ một chút đã. Lão Ảnh cười nhạt một tiếng, sau đó đối với Lục Thiêu Dụ nói, người thấy thế nào, dường như kế hoạch của người bị ảnh hưởng. Lục Thiêu Dụ cười nhạt một tiếng. Huynh không phải nói chờ một chút sao, cho nên chờ đi, chớ vội động thủ. Lão Ảnh lườm Lục Thiêu Dụ dường như ngoài ý muốn nói. Người cũng nhìn ra sao? Ai yếu thế trước, tự nhiên có ăn bại, hiện tại cứ chờ thiện ý. Lục Thiêu Dụ dứt lời, trong mắt bắn ra sát ý rất mạnh. Thân ảnh Lục Ngô đến bên cạnh Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La. Lục Thiêu Dụ cầm hộp gấm đưa cho Lục Thiêu Dụ nói, tiểu tử cái này cho người, thân thể ba xà giao cho thế giới thần thú. Ta vừa mới kiểm tra thân thể ba xà nhất tộc này, bảo lưu truyền thừa hoàn hảo, có truyền thừa này, thế giới thần thú ba xà nhất tộc sẽ lại bước vào đỉnh phòng. Tiền bối, cái này không tốt lắm đâu, bảo vật là người thắng về. Lục Thiếu Du lắc đầu, nói với Lục Ngô. Lục Ngô không mở hộp gấm, mà giao cho mình, lòng già này không nhỏ. Lục Ngô cười cười. Biết rõ nếu không có Cửu Ảnh, Thánh Thiên Hồ và Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La ở đây, thế giới thần thú hôm nay sẽ có phiền toái. Tiếp tục nói với Lục Thiếu Du. Không có các người, sợ rằng không thể chấn nhiếp Minh Thường và Dạ Xì. Động thủ cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Lục Thiếu Du kiên quyết lắc đầu, giao hộp gấm cho Lục Ngô. Tiền bối, ta không phải là người khách khí. Nhân vật ấy ta thực không thể cần. Là của ta mới cầm, không phải ta không cầm. Ha ha, hảo tiểu tử. Lục Ngô cười cười, sau đó mở hộp gấm ra. Trong hộp gấm sinh ra khí tức hỏa thuộc tính ngập trời. Hỏa thuộc tính áo nghĩa bổ nguyên. Vào lúc này thấy đồ vật bên trong, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động. Bên trong có một phần hỏa thuộc tính áo nghĩa bổ nguyên, khí tức tuyệt đối đạt đến cấp độ cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong đại viên mãn. Hóa thuộc tính bổn nguyên cấp độ cao như thế có thể giúp cường giả nhanh chóng bước vào cấp độ cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn. Giá trị của nó không bằng mộc chi thánh nguyên, thổ thánh nguyên, nhưng cũng là trọng bảo. Đại viên mãn đỉnh phong hóa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, bảo vật. Lục Ngô cười cười thu hồi hộp gấm nói. Không biết hai hộp gấm khác là gì, chắc có lẽ không dưới đại viên mãn đỉnh phong. Hóa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên đầu. Thực sự là trọng bảo, sớm biết như vậy không nên tiện nghi cho đám gia hỏa kìa. Bà Thiên La vẫn không cam lòng, Lão Ảnh mỉm cười sau đó nói với Lục Ngô. Thu thân thể bà xà đi, nơi đây cũng không nên ở lầu. Thu! Lục Ngô gật đầu, sau đó bảo Tử Hoàng. Tử Hoàng lập tức ăn bài cường giả thu thân thể của bà xà. Cường giả viễn cổ, bát đại thần thú nhất tộc, ba xà nhất tộc, đây là tồn tại để người thế giới thần thú tôn kính. Hơn 10 thân ảnh vượt qua trời cao, lập tức đáp xuống ngọn núi. Đám người này là Chí Tôn Điện, Dạ Si và Thiên Tôn. Trầm trầm, Dạ Si mở hộp gấm trong tay trà. Trong hộp gấm có một bình ngọc xuất hiện trong mơ hồ, tỏa ra sinh cơ liên tục. Khí tức chấn động làm cho Dạ Si Hồng Tôn rung lên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Dạ Si Hồng Tôn đẩy hộp gấm lại, thu hộp gấm vào trong những chữ vật. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đám người chung quanh, ánh mắt của hắn nhìn lên cao nói. Nàng đến. Hơn 10 đạo thân ảnh bay đến, hào quang biển mất. Những thân ảnh này tỏa ra khí tức mềm mộng, đi đầu là nữ tử chừng 30, cười tươi như hoa, dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt như hồ nước thu, thân sắc bình tĩnh đáp xuống trước mặt Dạ Si Hồn Tôn nói. Còn nghĩ đám người các ngươi gặp phiền toái gì? Bảo ta đến đây là vì chuyện gì? Dạ Si Hồn Tôn nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt mơ hồ còn mang theo dâm dục, nhưng không có hiện ra rõ ràng nói. Các ngươi đến chậm rồi, kế hoạch đã biến đổi một ít. Nhưng mà lúc này tới cũng phù hợp, có trọng bảo phía trước, hai người chúng ta trà tay, có 9 thành 5 chắc lấy được. Nữ tử nghe vậy đôi mắt trong suốt vốn mang theo hàn ý và khắc mấu, vào lúc này trở nên bình thường lành nhạt nãy. 9 thành 5 chắc sao? Vậy trà tay đi. Vậy lên đường đi, Minh Thường còn gian trá hơn cả tưởng tượng nhiều, nhưng mà tên kia là không nghĩ tới ta thừa cơ bố trí thủ đoạn trên người của hắn, trốn xa hơn nữa cũng không thoát khỏi tay của ta, lúc này xem như hắn không may. Già sư Hỗn Tôn cười tham lam. Trên bình nguyên bao la, trong sơn mạch chập trùng, không gian bình tĩnh sinh ra chấn động, rất nhiều hư ảnh phá không bày đi. Minh Thương đại nhân, hộp gấm kia là báo vật cỡ nào, cho ta liếc nhìn một chút. Trong đám người đi đầu, Ma Võ Hồng Tôn nhìn Minh Thương đoạt hộp gấm của mình, cũng chỉ có thể âm thầm oán hận mà thôi. Minh Thương lườm Ma Võ Hồng Tôn, nên rời xa càng nhanh càng tốt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại thật sự đạt được báo vật sao? Ngươi có nghĩ vì sao mình đánh bại Lục Thế Dụ hay không? Ánh mắt Ma Võ Hồng Tôn nhảy lên, dường như không phục, nói với Minh Thương. Tuy Lục Thế Dụ rất mạnh, nhưng mà đồ ngu. Ma Võ Hồng Tôn chưa nói xong, Minh Thương trực tiếp quát mắng, không cố kỵ. Uống cho ngươi sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhận ra Lục Thế Dụ cố ý thua ngươi sao? Lục Thế Dụ kia thi triển bất diệt la hán tượng chính là tuyệt kỹ của tuyên cổ điện, lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Ngươi cho rằng ngươi dễ dàng tổn thương Lục Thế Dụ hay sao? Nếu không phải Lục Thế Dụ cố ý thua ngươi, ta cũng không cố ý thua Dạ Xì. Ngu xuẩn. Tuy Ma Võ Hồng Tôn không phục Minh Thường, thế nhưng mà nghe được Minh Thường nói thế thì cảm giác như mình thắng Lục Thế Dụ có phần kỳ quái. Lúc này hồi tưởng lại, đúng là Lục Thế Dụ cố ý nhận thua. Sắc mặt co trúm lại, không nói nên lời. Minh Thương đại nhân, người cố ý thua Dạ Xì sao? Tuy U Linh đã sớm cảm giác Ma Võ thắng Lục Thế Dụ có chút quá không bình thường, nhưng hắn biết thực lực Lục Thế Dụ, Ma Võ không mạnh hơn hắn nhưng mà lại không nhìn ra Minh Thương cố ý thua Dạ Xì. Minh Thương lượm Ma Võ cùng với U Linh, trầm giọng nói. Các người dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nếu chúng ta cầm hai hộp gấm, Thương Khung Minh và Chí Tôn Điện sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Cái gọi là ước định là vì có thực lực kiềm chế. Minh Thương Khung người đông thế mạnh, Chí Tôn Điện Dạ Xì gian trá thầm lạm. Nếu không phải chúng ta liên thủ với Dạ Xì, Thương Khung Minh lưỡng bại cậu thường, tổn thất thảm trọng, đã sớm động thủ với chúng ta rồi. Chí Tôn Điện Dạ Xì Hùng Tôn không nhìn thấy Thương Khung Minh lục ngô và cứu ảnh Thánh Thiên Hộ, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên xuất hiện, cũng sẽ không biết tiện nghi Thiên Đạo Minh chúng ta. Hiện tại mỗi người một hộp gấm, tất cả có thu hoạch, đây là cách làm tốt nhất, không ai chiếm tiện nghi của chúng ta và Chí Tôn Điện. Dạ Xì liên thủ cũng chỉ chống lại được Thương Khung Minh mà thôi. Điểm này Dạ Xì vẫn muốn cố ý thua ta, để chúng ta đạt được hai hộp gấm, sợ rằng muốn dẫn Thương Khung Minh đối phó với chúng ta, bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Vừa dứt lời, Minh Thương Trừng Ma Võ Hồng Tôn nói, Lục Thế Dụ cố ý thua người cũng chính là muốn Chí Tôn Điện ra tay đối phó với chúng ta, sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngươi là đồ ngu, vẫn cho rằng mình thật sự thắng Lục Thế Dụ. Ma Võ Hồng Tôn bị chửi không dám nói thêm cái gì, hắn lại cách xa Minh Thương xa một ít. Hiện tại Thương Khung Minh và Chí Tôn Điện có cố kỵ, một người đạt được một hộp gấm, ta đoán chừng Thương Khung Minh cũng không có lá gan đối phó chúng ta. Chí Tôn Điện càng không dám, chờ chúng ta và người khác tụ họp, quản khỉ gió Thiên Lâm Minh và cùng với Chí Tôn Điện cũng không đặt vào trong mắt. Nếu gặp gỡ, cứ để chúng biến mất trong thiên địa. Đáng tiếc lúc này không thể làm Thương Khung Minh cùng Chí Tôn Điện lưỡng bại câu thường, bằng không ta có thể ngư ông đắc lợi rồi. Coi chừng, bỗng dưng Bình Thường quát lớn, trên không trung xuất hiện một đạo linh hồn lực rất mạnh giáng xuống đám người. A! Linh hồn công kích khủng bố lập tức làm cho Thiên Lâm Minh kêu la thảm thiết. Linh hồn công kích này cho dù là hóa hợp cảnh cũng khó chống lại. Là bọn chuột nhắt nào, muốn chết. Chết tổn thương thảm trọng, Minh Thương nổi giận, hắn vận dụng hỏa diễm đánh thẳng vào hư không. Minh Thường, chúng ta chờ các người đã lâu. Không gian bị phá hủy, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, công kích vừa rồi là của Dạ Xì. Dạ Xì Hồng Tôn. Nhìn Dạ Xì Hồng Tôn, ánh mắt của Minh Thương trung lên, ánh mắt đại biến. Dạ Xì, tại sao ngươi lại nhắm vào ta, chẳng lẽ? Dạ Xì Hồng Tôn cười lạnh, đúng vậy, ta bố trí thủ đoạn nhỏ trên người của ngươi. Biết rõ phương hướng ngươi đi, tốc độ người sau lưng ngươi quá chậm, ta đã sớm chặn đường cũng không kỳ quái. Minh Thương nhìn Dạ Xì Hùng Tôn trầm giọng nói, Dạ Xì, chẳng lẽ còn muốn dũng chạm bảo vật sao? Coi chừng tự gây nghiệp, không thể sống. Ngươi cho rằng mình bại được ta sao? Ha ha ha. Dạ Xì Hùng Tôn cười đạnh, tiếng cười thu liễm. Nhìn Minh Thương nói, ta biết rõ ngươi cố ý thua ta, ngươi cho rằng Thiên Minh Hỏa có thể cắt chế ta, nhưng ngươi sai rồi, thực cho rằng bản hồng vương sẽ kiên kỵ thiên binh hỏa của ngươi sao? Dạ Xì, ngươi đừng nói nhảm, động thủ là được. Ta và ngươi liên thủ bắt Thương Bình, người khác không đáng lo. Thời điểm Dạ Xì Hùng Tôn dứt lời, một giọng nói vũ mị vang lên. Trên không trung có một nữ tử chừng 30 tuổi xuất hiện, lập tức khí tức mang theo hàn ý khắc máu bùng nổ. Thánh Hồng Cảnh, ngươi là Thiên Tí Tu La Nữ. Nhìn thấy nữ tử này, Minh Thương sửng sợ, sau đó kinh hãi. Minh Thương đã lâu không gặp, giao hộp gấm và nhẫn trữ vật của người ra. Xem mặt mũi chúng ta là chủng tộc Minh Linh, ta sẽ cho ngươi rời đi. Thiên tí tu la nữ nhìn Minh Thương, ánh mắt xuyên thấu linh hồn. Cho rằng hai thánh hồng cảnh có thể làm gì ta sao? Muốn hộp gấm, các ngươi chưa đủ tư cách. Minh Thương âm thầm nói. Được rồi. Nếu ngươi không muốn vậy thì đi chết đi. Thiên tí tu la nữ không nói nhảm, phân phó. Hơn 30 cường giả chí tôn điện sau lưng. Giết không ta? Giết! 30 cường giả chí tôn điện nghe vậy lập tức dùng. Thiên tôn cầm đầu lao thẳng vào đội hình thiên lam mình, khí tức mênh mông bùng nổ. Vô liêm sĩ, liên thủ đánh chết! Ma võ hồng tôn cùng với U Linh hồng tôn và cường giả thiên lam mình sắc mặt âm trầm khó coi, hét lớn một tiếng, lập tức lao vào đối thủ. Giờ phút này, trên bình nguyên xa xa, Lục Thiếu Du và người thế giới thần thú đứng cạnh nhau thu liễm khí tức. Sau đó nhìn lão ảnh, hắn cười nói, bác sư huynh có động tĩnh, chúng ta nên xuất phát được rồi, xem ra vận khí không tệ, vậy lên đường đi. Lão ảnh nói với mọi người, tất cả cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng theo ta đi thôi, đồ vật bị người ta chia cắt chúng ta đoạt lại. Lão bác phải đi giật đồ sao? Ha ha, ta thích. Bà Thiên La nghe vậy sắc mặt biệt khuất vui vẻ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng lão ảnh, Lục Thiếu Du, bà Thiên La, Lục Ngô, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tùng, Hải Nhược Không Tôn cầm đầu mấy chục cường giả biến mất tại chỗ. Thiên Tí Tu La Nữ, Dạ Sì, Thiên La Mình sẽ không bỏ qua cho Chí Tùng Điện các người. Minh Thương nổi giận gạo thét. Thiên La Mình đối phó với Thương Cung Minh còn được, Chí Tùng Điện ta không sợ. Thiên Tí Tu La Nữ cười lạnh, lúc này nàng mang theo khí thế hung bạo lao thẳng về phía Minh Thương. Vô liêm sỉ! Minh Thương biến sắc, hắn lập tức va chạm với Thiên Tí Tu La Nữ. Năng lượng khủng khiếp bùng phát, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại. Minh Thường, hiện tại hảo hảo chơi đùa với người, bảo vật không phải người có thể nhúng chạm, không biết lượng sức mình. Vào lúc này, thân ảnh Dạ Si xuất hiện sau lưng Minh Thường, đánh ra một quyền cực mạnh vào lưng Minh Thường. Dạ Si, ta không bỏ qua cho người. Minh Thường nổi giận, hỏa diễm màu xanh bùng phát, bầu trời vặn vẹo, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không, hỏa diễm cuồn cuộn. Lúc này hắn dùng hỏa diễm ngăn cản một quyền của Dạ Si Hồng Tôn. Hỏa diễm quét qua, đốt cháy hư không. Linh hồn của người ta trung động. Dạ Si Hồng Tôn đánh ra một quyền bị hỏa diễm thiêu đốt sinh ra khói trắng cuồn cuộn. Ha ha, thật cho rằng minh hỏa có thể khắc chế ta sao? Bản Hồng Vương tiêu hao vô số năm tháng, tu luyện thành si bị võ lượng hồn, thiên hồn. Lại được cao nhân tương trợ cũng không sợ thiên minh hỏa của người. Dạ Si cười lạnh, trên người của hắn bộc phát năng lượng quái dị, đầy hàn ý. Bốn năng lượng thể cao trăm trượng, như vô số đậu quỷ ngưng tụ, âm hàn khủng bố. Tiếng thét quỷ khóc thần gạo, vang vọng trời cao, làm cho người ta sởn gai ốc. Bốn năng lượng thể này lập tức bay đi, ngăn cản thiên minh hỏa của Minh Thường. Minh Thường tránh thoát hai công kích, nhưng có hai đạo năng lượng quỷ dị đánh vào người của hắn. Thân ảnh Minh Thương bị đẩy lùi, năng lượng âm hàn màu đen bùng phát, cuối cùng khuếch tán ra khắp không gian, lập tức bao phủ Minh Thương vào trong. Năng lượng đen nhánh này làm cho linh hồn người ta đau đớn, không đầu không cỏ, khó mà chống cự. Không tốt, là tu la diệt linh trận. Sắc mặt của Minh Thương đại biến, hắn biết rõ sự khủng bố của thiên thủ tu la nhất tộc. Tu la diệt linh trận, đây là điểm khó đối phó nhất của tu la nhất tộc khi tu luyện thành công. Thiên tí tu la nữ chính là một trong những người thành công. Lúc trước trong thương khung bí cảnh, phần đông cường giả thương cùng mình bị tu la liệt tràng ăn mòn, trong đó tu la sát khí và tu la tàn hồn áp chế linh hồn người khác, trong đó tu la sát khí sẽ ăn mòn tất cả. Đồn đãi lúc trước, thiên tí tu la nữ còn là hóa hồng cảnh bình thường, nàng dựa vào tu la diệt tràng ăn mòn 10 tên đồng cấp, thành xương trắng, thôn phệ linh hồn của bọn họ, đây là thủ đoạn rất khủng bố. Không tốt! Trong lòng Minh Thương thầm kêu không tốt, phóng thích nguyên lực không ngừng thúc giục thiên minh hỏa, đến mức tận cùng vẫn không hiệu quả. Minh Thương, người đánh không lại ta. Tuy cùng là thánh hồng cảnh, nhưng thánh hồng cảnh vẫn có cái hậu trọng rất lớn. Giao bảo vật và trữ vật giới chỉ trà, nếu không người chuẩn bị hóa thành xương trắng trong tu la diệt tràng đi. Trong tu la diệt tràng, thiên tí tu la nữ như ẩn như hiện, khí tức bao phủ Minh Thương vào trong. Thiên tí tu la nữ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm cá chết trứ rách, ta kéo theo đệm lưng. Minh Thương gào thét thảm thiết, thiên tí tu la nữ khủng khiếp hơn hắn nghĩ nhiều, tăng thêm Dạ Si. hắn biết rõ hôm nay muốn rời đi phải trả cái giá thảm trọng. Cái chết trứ trách thì thế nào, kéo một đạm lưng, vậy phải xem thực lực của người có đủ hay không. Thiên tí Tu La Nữ cười lạnh, nhưng trong mắt lại ngưng trọng. Nếu như Minh Thường thực sự làm như thế, nàng có khả năng trả giá thảm trọng. Thiên tí Tu La Nữ, bảo vật ta có thể chọn người, nhưng mà ta không giao trữ vật giới chỉ cho người, bằng không cái chết lưới rít mà thôi. Minh Thường gầm lên, hắn đã chịu không nổi Tu La sát khí và Tu La tàn hồn ăn mọn thân thể. Bảo hắn giao trữ vật giới chỉ và cá chết lưới trách, hắn phải có lựa chọn. Đối mặt với hai thánh hồng cảnh, đặc biệt còn lâm vào Tu La liệt trạng của Thiên tí Tu La Nữ khó thoát thân. Ha ha! Được! Giao bảo vật ra đây, thì cho người đi. Thiên tí Tu La Nữ nói với Minh Thường. Minh Thường hự lạnh, lập tức ném hộp gấm ra. Hắn còn không thấy bảo vật trong hộp gấm, cho nên không biết sẽ không đau lòng. Năng lượng màu đen bao phủ hộp gấm, Thiên tí Tu La Nữ thu vào trong tay, thu hồi Tu La diệt đinh trạng. Thiên tí Tu Ma Nữ vút ve hộp gấm, thi triển Tu La liệt trạng. Cũng tiêu hao cực lớn, nàng cũng không muốn cả chết lứ trách với Minh Thường, cho nên nói, được, ngươi đi đi. Trầm trầm trầm, năng lượng trầm đục vang lên, đám người Thiên Tôn oanh kích Ma Võ Hồng Tôn và U Linh Hồng Tôn trọng thương khó chống lại. Ma Võ Hồng Tôn bị Thiên Tôn đánh trọng thương, khóe miệng chảy máu tươi, rất nhiều cường giả Thiên La bên khó chống lại. Chí Tôn Điện cường giả lại không phối hợp ăn ý, bởi vậy hiệu quả liên thủ không lớn, cũng đã vẫn lạc không ít người. Minh Thương chật vật đứng đó nhìn không trung, nói với Thiên Tí Tu La. Các ngươi dừng tay. Có thể. Thiên Tí Tu La cười cười, lập tức phất tay, Thiên Tôn và cường giả Chí Tôn Điện quay trở về. Lúc này, Thiên La Minh quay về bên cạnh Minh Thường, ánh mắt ngưng trọng khó coi. Ma Võ Hồng Tôn, U Linh, Hồng Tôn vô cùng biệt khuất, nhưng không thể làm gì. Nhìn thấy Thiên Tí Tu La Nữ và Dạ Xì, Minh Thường sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm hàn đáng sợ lạnh lùng nói. Thiên Tí Tu La Nữ Dạ Xì, sổ sách hôm nay, Minh Thường ta sau này sẽ trả gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi có thực lực kia, nhưng đời này ngươi không có hy vọng. Dạ Xì Hỗn Tôn cười lạnh cũng không đặt Minh Thương vào trong mắt. Cũng là thánh hồng cảnh muốn chính thức làm gì đối phương khó khăn. Chúng ta đi! Minh Thương lạnh lùng nhìn Dạ Xì Hỗn Tôn và Thiên Tí Tu La Nữ, sau đó dẫn theo cường giả Thiên La Minh rời đi. Nhìn Thiên La Minh oán hận trời đi, đội hình mấy ngàn người không địch lại, 30 người của Chí Tôn Điện. Không biết là bảo vật gì? Dạ Xì nhìn đám người Minh Thương rời đi, ánh mắt âm thầm bắn ra hàng quang tham lam. Sau đó nhìn hộp gấm trong tay của Thiên Tí Tu La Nữ, trực giác nói cho hắn biết, đồ trong hộp gấm không tạm thường. Thiên Tí Tu La Nữ lượm Dạ Xì, trực tiếp thu hộp gấm, ánh mắt đầy hàng ý nói, nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Có người đến sao? Nghe vậy Dạ Xì Hỗn Tôn, Thiên Tôn biến sắc, bọn họ không cảm giác được gì. Đen ăn đen, ai cũng thế cả. Người đến là cường giả Thương Khung Minh. Mấy người đi đầu là Lão Ảnh, Ma Phủ, Bà Thiên La, Lục Ngô, Lục Thiếu Dụ, Phong Hạnh Thiên Chủ, Vương Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô, Tử Hoàng và các siêu cấp cường giả. Bà Thiên La, Lục Ngô, Cửu Ảnh Thánh Tiên Hộ. Khi đám người Lão Ảnh, Lục Ngô đến đây, Dạ Xì, Thiên Tôn biến sắc. Dạ Xì Hồn Tôn, Thiên Tí Tu La Nữ, hai thánh hồng cảnh. Lục Thiếu Du đạp không đứng đỏ, ánh mắt nhìn qua Mỹ Phu Nhân bên cạnh Dạ Xì. Người này hắn nhìn thấy rồi là Chí Tôn Điện chính đại Hồng Tôn, Thiên Tí Tu La Nữ. Địa vị còn trên cả Dạ Xì Hồn Tôn. Khi Lục Thiếu Du dùng linh hồn tìm tội, biết được Chí Tôn Điện chính đại Hồng Vương dùng diễm xa diệt thế Mạc Trường Lăng cầm đầu, mà Dạ Xì Hồng Tôn bài danh chót nhất, Thiên Tí Tu La Nữ bài danh thứ tự. Xem ra Dạ Xì Hồng Tôn dám lựa chọn ra tay với Minh Thượng là vì có Thiên Tí Tu La Nữ đến. Nữ nhân này chính là cường giả trong Thiên Thủ Tu La Nhất Tộc, đồn đãi trong Thương Khung Bí Cảnh lần trước, dùng Thiên Thủ Tu La Nhất Tộc, Tu La diệt linh trạng đánh chết không ít người đồng cấp, thực lực rất mạnh. Lúc Lục Thiếu Du dò xét Thiên Tí Tu La Nữ, Lão Ảnh truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chấn động. Thiên Tí Tu La Nữ trở thành Chí Tôn Điện chính đại Hồng Vương, bài danh thứ tư cũng đủ thấy thực lực mạnh. Nhưng mà nghe Lão Ảnh nói thì hắn rất kỳ quái, Lão Ảnh vẫn ở trong thế giới linh vũ, vì sao lại biết rõ Thiên Tí Tu La Nữ như vậy? Lục Ngô, Bà Thiên La, các người muốn làm cái gì? Dường như đến chậm một bước rồi. Nhà Sư Hồng Tôn khiếp sợ, lập tức nhìn Bà Thiên La, Lục Ngô, lúc này có thiên tế tu la nữ ở đây, hắn cũng không sợ thương cùng mình. Bỏ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau, mẹ kiếp, giật đồ trước mặt bản tổ tông, ta phải đoạt trở về, nếu không, ném thử ba tôn lễ huyết phủ của bản tổ đi. Bà la lên tiếng hét lớn. Thân thể khôi ngô đứng đó, cầm ma tôn lệ huyết phủ ma khí cuồn cuộn. Nhìn qua bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ, và si hụng tôn bắn ra hạng quan tham lam. Sau đó ánh mắt đảo qua đám người thương khung minh cười lạnh nói. Chỉ bằng vào các người, sợ rằng còn chưa đủ. Lão ảnh không thèm nói nhiều, ánh mắt nhìn thẳng vào thiên tí tu la nữ và già si, lãnh ngạo nói. Giao hai hộp gấm ra, nếu không cứ động thủ giải quyết. Thiên tí tu la nữ nhìn qua lão ảnh, ánh mắt thâm thúy đầy hàn ý biến mất, lại biến thành cao ngạo quạnh quẻ nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người đã đặt đến thánh hồng cảnh, nhưng muốn lấy bảo vật. Chỉ sợ không được. Lão ảnh nhìn qua thiên tí tu la nữ, hít sâu một hơi, nhìn bà Thiên La cùng với Lục Ngô nói. Lão tử, Lục Ngô, giả sĩ giao cho người. Thiên tí tu la nữ sẽ giao tài giải quyết, tóc chiến tóc thắng, giết không thà. Tóc chiến tóc thắng, vậy động thủ đi. Bà Thiên La hoàn toàn không khách khí, thời điểm lão ảnh dứt lời, thân ảnh lao đến như thiểm điện, ma khí ngập trời, hắn vung búa chém thẳng vào giả si. Động thủ! Lục Ngô quát lớn, hắn cũng đi theo ba phủ đạo tổ, bà Thiên La lao về phía giả si hồng tôm, đánh ra một chảo xé trách không gian. Đồng thời, bị Lục Ngô cùng với bà Thiên La hai người vây công. Giả si hồng tôm biến sắc. Linh hồn lực kỳ dị bùng phát, hắn chỉ có thể phòng ngự, lão ảnh đạp không đứng đó. Nhìn thiên tí tu la nữ ánh mắt thâm thúy đầy lãnh ngạo nổi. Đã không giao đồ vật ra, cứ động thủ thôi. Tốt, ta cũng muốn biết, người biến mất lâu như vậy, thực lực đã đến trình độ nào. Thiên tí tu la nữ cũng đầy cao ngạo, lập tức bộc phát không gian màu đỏ bao phủ lão ảnh. Tu la, diệt linh trạng sao? Lão ảnh khẽ ngẩng đầu, áo bào phất phơ, hào quang thánh khiết bùng phát. Giết! Khi bà Thiên La lão ảnh tra tay, nhược chọc ảnh cô, vân bằng hồng tôn. Kim bằng hồng tôn, phong hành thiên chủ, vàng độc chí tôn dẫn người tấn công cường giả chí tôn điện. Trầm trầm trầm, năng lượng trầm đục vang lên, các cường giả va chạm với nhau, trùng kích thị giác rất mạnh. Tử kim lôi định xuất hiện, tử kim hồ quang điện bắn vỡ không gian, trong nháy mắt đánh nát, thất nguyên tiểu viên mãn. Thành từng mảnh vỡ, ngay cả hồn anh cũng không thể trốn thoát. Vào lúc thất nguyên tiểu viên mãn của chí tôn điện, thần hồn câu diệt, thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện trước mặt lão giả bát nguyên trung viên mãn của chí tôn điện, thân ảnh tương liên thiên địa, thiên uy vô tận bùng phát, khí thế bá đạo sinh ra. Đi chết đi! Lục Thiếu Du dứt lời, phất tay, đánh ra một quyền xuyên thủng trời xanh, một quyền đánh ra vô số không gian đen kịch. Linh hồn người ta phải phụ phục, khí thế giống như diệt thế bao phủ không gian. Một quyền này đánh vào người lão giả bát nguyên trung viên mãn của chí tôn điện thành mảnh vỡ, không gian nứt vỡ, năng lượng khủng bố càn quét các nơi. Lục Thiếu Du, người muốn chết! Lúc này có tiếng quát đầy sát khí vang lên, bỗng dưng không gian sau lưng Lục Thiếu Du có uy áp linh hồn bùng phát. Người tới có thực lực không kém thánh hồng cảnh bao nhiêu. Lục Thiếu Du quay đầu lại lập tức nghênh tiếp một kích của người tới. Nhìn thấy linh hồn lực trung động nhân tâm bị Lục Thiếu Du ngăn cản, người trong khe nứt không gian chấn động, nghiền nát không gian, đối mặt với lực lượng hủy diệt này, mọi người không biết Lục Thiếu Du có thể ngăn cản hay không. Không gian nghiền nát, tiếng đổ vang vọng không trung. Hào quang xanh trắng tỏa ra, hai người bay ra ngoài, một người bay ra ngoài, khí lãng phong bạo bùng phát. Thân ảnh Lục Thiếu Du hoàn hảo xuất hiện trên không trung. Đối mặt với Lục Thiếu Du chính là một lão giả. Hắn tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du không thể thắng ma võ, tuy rằng chưa đến thánh hồng cảnh, nhưng hắn cũng không đặt ma võ vào trong mắt. Từ đạo lý mà nói Lục Thiếu Du không mạnh như vậy. Lục Thiếu Du, xem ra người cố ý thua ma võ. Nhìn Lục Thiếu Du lão giả không phải là kẻ bình thường, sau khi suy nghĩ cẩn thận, từ thực lực Lục Thiếu Du biểu hiện ra, hắn biết Lục Thiếu Du cố ý thua ma võ. Lục Thiếu Du nhìn lão giả kia, đó là lão giả thiên tôn của chí tôn điện thua Lục Ngô, sắc ý bắn ra nói. Chúc mừng người đoán đúng, cho nên ban thưởng cho người chính là lưu mạng người lại. Người chí tôn điện ta thấy một tên sẽ giết một tên. Tiểu tử cẩn thận một ít, tuy tên kia thu trong tay ta, nhưng ta cảm thấy hắn chưa dùng toàn lực, có lẽ bản thể của hắn là linh vật trời sinh, không thể kinh thường. Lục Thiếu Du nói xong, Lục Ngô đang cùng với bà Thiên La vây công giả si truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, chí tôn điện rất hứng thú với người, thật không ngờ,

miệng đỉnh như lỗ đen không đáy có thể hấp thu bản thể và linh hồn của đối thủ vào trong. Tử kim lôi đỉnh trao vang, trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra lôi đỉnh không dứt, hào quang tử kim chói mắt giáng xuống, hơn 10 đạo lôi đỉnh đánh thẳng vào thân thể đám cường giả hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện chung quanh. Lục Tử Du muốn chém dứt sạch sẽ người Chí Tôn Điện ở đây. Khi lôi đỉnh giáng xuống cũng không có mấy cường giả Chí Tôn Điện bị đánh nát thành tro tàn, mà lôi đỉnh hóa thành xiềng xích trói buộc cường giả Chí Tôn Điện kéo vào trong tử đỉnh. Không tốt, Hồng Vương cứu ta! Cường giả Chí Tôn Điện biến sắc, linh hồn chấn động, lôi đỉnh vần quanh, năng lượng bá đạo vô hình bùng phát, không gian hoàn toàn cứng lại, căn bản khó có thể thoát thân. Đối diện với lực lượng hủy diệt này, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Tiếng kêu cứu còn chưa vang lên, thân thể đã bị hút vào trong tử lôi huyền đỉnh. Chết đi! Lục Thế Du đạp không đứng đó, thúc giục tử lôi huyền đỉnh toàn lực hút Thái Nhất Âm Linh Đặng vào trong bản thể. Hắn không muốn tha bất cứ kẻ nào của Chí Tôn Điện mà mình gặp phải. Không gian nổ tung trầm thấp, phong hạnh thiên chủ vạn độc Chí Tôn cửu hoàng ra tay vốn chiếm thượng phong. Tuy người Chí Tôn Điện đều nhiều một ít, nhưng từ tu vi thực lực thì người Thương Khung Minh đều là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn. Phong hạnh thiên chủ, cửu hoàng đều tồn tại đỉnh phong, người Chí Tôn Điện căn bản khó chống lại. Lúc này Lục Thế Du thúc giục cửu lôi huyệt đỉnh trực tiếp giải quyết không ít, người Chí Tôn Điện càng không thể chống lại, liên tiếp bại lui. Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn lập tức biến thành bản thể, cửu thiên cung bằng và cửu diễm, kim sĩ đại bằng khổng lồ, thực lực tuyệt đối không kém phong hành thiên chủ. Đặc biệt là nhược chọc ảnh cô thúc giục bản thể cửu vĩ thiên hộ, một tên Chí Tôn Điện giả xoa nhất tộc và một thú tộc bát nguyên trung viên mãn bị tru sát cả hùng anh. Chiến cuộc đã định, Chí Tôn Điện bị áp chế hoàn toàn, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La và Lục Ngô hai người vây công, Dạ Si Hồn Tôn đã sớm bại lui liên tục, căn bản khó có thể chống lại hai tên mãnh nhân công kích điên cuồng, sắc mặt vô cùng khó coi. Âm, bỗng dưng thân thể Dạ Si Hồn Tôn bị Bà Thiên La bổ một búa phải rút lui, lúc này trên không trung có lôi đình, tử kim giáng xuống, lôi đình đổ vang. Lôi đỉnh tử kim đánh Dạ Si Hồn Tôn chật vật không chịu nổi, thân ảnh bay lùi ra sau, miệng phun ra máu tươi, phải lùi ra sau hơn trăm trượng mới đứng vững. Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn qua Lục Thiêu Dụ. Dạ Si Hồn Tôn kinh hãi chính là thực lực của Lục Thiêu Dụ, không ngờ đã mạnh đến mức này. Vừa mới thu thiên tôn vào trong tử lôi huyền đỉnh, hắn lúc này đã bị thương không nhẹ. Lục Ngô và bà Thiên La hai người cũng khiếp sợ, ánh mắt Lục Ngô nhìn qua Lục Thiêu Dụ, sau đó mỉm cười, lập tức đánh ra một trảo. Rất khủng khiếp, không gian bị xé rách rất đáng sợ. Yêu Vương diệt sinh trảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào móng vuốt trên tay Lục Ngô, khí tức y áp diệt thế từ trong móng vuốt tỏa ra. Có lẽ đây chính là Yêu Vương diệt sinh trảo nổi danh với tử lôi huyền đỉnh. Giờ phút này, Dạ Si Hồn Tôn sợ hãi, ba kiện thập đại bán thánh khí làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn nhìn qua phía Thiên Tý Tu La Nữ, lớn tiếng nói, không thể chống lại, ta phải đi trước. Dứt lời, thân ảnh Dạ Si Hồn Tôn chạy trốn, kiện bán thánh khí vây còng, cương giá Chí Tôn Điện đi theo chết không còn. Hắn không có biện pháp khác, lập tức bỏ trốn. Dạ Si, ngươi bây giờ cũng muốn trốn mà, muốn rồi. Ha ha, đang chờ lâu đấy, ba kiện bán thánh khí, ngươi cũng chết coi nghĩa. Bà Thiên La cất tiếng cười to, Ma Tôn Lệ Huyết Vũ trong tay bộc phát ma khí kinh người. Ma khí ngút trời hóa thành hào quang màu đen, ma khí ngập trời khí tức thô bạo bắn lên trời cao. Âm, lôi đỉnh va chạm, Lục Thiếu Du thúc giục tử lôi huyền đỉnh, lôi vân vận vũ, lôi điện tử kim bao phủ trời cao, khí tức hủy diệt bùng phát. Ba kiện bán thánh khí trong nháy mắt đã phong tỏa Dạ Si Hồn Tôn vào trong. Ba kiện bán thánh khí lơ lửng không trung, ba đạo năng lượng vây khốn Dạ Si Hồn Tôn, bất luận là cái nào cũng làm Dạ Si Hồn Tôn kiêng kỵ.